Thiên Kiêu Chiến Kỷ 91 chương 893 Kiếm Ma Dạ Thần một đám đại nhân vật. Phía sau riêng phần mình chạm đứng có khác biệt thế lực, đại biểu cho Tây Hằng giới các đại cổ lão đạo thống ý chí. Có thể nói, phàm là chỉ cần bị bọn hắn chọn chúng, dù là liền là một cái ngu dốt hạng người, cũng chờ thế là cá vượt long môn. Thân phận, địa vị đều là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huống chi, Lâm Ma Thần cũng không phải ngu dốt hạng người. Tương phản, hắn tại Thiên Kiêu nhân vật bên trong đều có thể nói là tuyệt thế, danh chấn Tây Hằng giới. Lại thêm hắn đến từ hạ giới, không môn không phái, một người cô đơn. Tại dưới bực này tình huống, vô luận cách nào cổ lão đạo thống chỉ sợ đều rất tình nguyện dối ra cành ô liu, đi lôi kéo cùng chiêu nạp Lâm Tầm dạng này một cách tuyệt đại thiên kiêu. Lão phu tựu đặt xuống tại cách này, vô luận trả giá bao lớn đại giới, ta cũng muốn đem kia Lâm Tầm đưa vào trong tông môn. Ha ha, ai còn sẽ không đặt xuống ngoan thoại, các vị cần gì chứ. Vì một cách Lâm Ma Thần, chúng ta như thế tranh chấp xuống dưới, nhưng có tổn thương hòa khí. Những đại nhân vật kia tranh đến mặt đỏ tới mang tay, túi bụi còn kém vén tay áo lên ra tay đánh nhau. Giữa sân những tu giả khác đều là hâm mộ con mắt chuyển hồng. Lâm Ma Thần thật đúng là khó lường, làm cho những cái kia cổ lão đạo thống đều tranh nhau cướp đoạt. Phải biết, tại Tây Hằng giới bên trong, cổ lão đạo thống tồn tại nghiễm nhiên như là nguy nga không thể leo tới đại sơn. Tuyển bạc đệ tử điều kiện cực kỳ chi hà khắc biến thái. Hàng năm không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu giả bị những này cổ lão đạo thống cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại la o, những này đến từ cổ lão đạo thống đại nhân vật đúng là vì tranh đoạt Lâm Ma Thần một người mà sinh ra kịch liệt tranh chấp. Đây chính là trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chuyện hiếm lạ. Nói đến Lâm Ma Thần hoàn toàn chính xác có tư cách bị coi trọng như vậy. Vẹn vẹn tại lần này luận đạo đăng hội bên trên, hắn biểu hiện tựu có thể xưng xuất chúng, biết tròn biết méo. Có tu giả cảm khái, đưa tới rất nhiều người cộng minh. Tại luận đạo đệ nhất trọng quan, Lâm Tầm lẻ loi một mình xông lên Hỏa Liên Băng Sơn, tại một chúng thiên kiêu nhân vật căm thù dưới, nhẹ nhóm đoạt được một gốc chín cánh hỏa liên, phiêu nhiên mà đi. Để nhị trọng quan cực hạn chi cảnh bên trong, hắn hư hư thực thực đoạt được danh hiệu đệ nhất, thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hư hư thực thực, vô pháp khẳng định, có thể căn cứ các loại tin tức suy đoán, đoạt được danh hiệu đệ nhất manh mối gần như đều chỉ hướng Lâm Tầm tại đệ tam trọng quan bên trong. Hắn tại Phù Trầm Hải bên trên phá cảnh tấn cấp, một chiêu đánh tan Sa Lưu Thiền, cả kinh cây sao không thể không tránh né mũi nhọn, hoảng hốt mà đi. Mà tại cách này đệ tứ trọng quan bên trong, hắn càng là sáng lập một cách trước nay chưa từng có kỳ tích. Một người đốt sáng lên lục ngọn hồn đăng, đều là như mặt trời ban trưa, đại phóng vô lượng quang minh, đem kỷ tinh giao, vũ linh không bọn hắn danh tiếng đều che xuống. Có thể nói là nhất chi độc tú, tựa như vậy tại chiến lực, nội tình, tiềm lực bên trên đều là có thể xưng kinh diễm một cái tuyệt đại nhân vật. Cái nào đạo thống có thể không đồng tâm, cũng không trách giữa sân những đại nhân vật kia hội sẽ không để ý dáng vẻ tiến hành tranh chấp. Đổi lại ai, chỉ sợ cũng đều vô pháp ngồi nhìn. Hừ, chư vị, các ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng, người này thế nhưng là bị Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc để mắt tới cầu nhân, đồng thời theo hắn quật khởi đến nay, đắc tội không biết bao nhiêu người. Các ngươi nhất định phải thu hắn làm đồ. Có người hừ lạnh, là Hải Sa tộc một vị đại nhân vật. Không tệ, chư vị còn xin nghĩ lại, tối thiểu ta Thanh Loan tộc cũng không sẽ bỏ qua trả thù người này cơ hội. Một vị Thanh Loan tộc trung niên nữ tử xâm nhiên lên tiếng. Trọng yếu nhất chính là, chư vị đều đừng quên, tại Phù Trầm Hải bên bờ lúc, Vũ Linh Không, Trung Ly Vô Kỷ, Trác Cuồng Lan, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, cách này tuổi trẻ một đời tuyệt đại nhân vật, đều đã rõ ràng biểu thị, muốn tại đến cổ đạo Thanh Đăng thủ trước thời điểm, đi đánh giết người này. Nói đến đây, cái kia trung niên nữ tử lộ ra một vòng khinh thường. Có thể nói, người này phải chăng có thể sống theo Thương Ngô Sơn bên trong đi ra cũng còn rất khó nói lập tức. Giữa sân bầu không khí yên lặng không ít. Từng cái đại nhân vật ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác nhau, bắt đầu suy nghĩ chiêu nạp Lâm Tầm làm đồ để lợi và hại. Đây chính là hiện thực. Phụ cận những tu giả khác gặp đây, trong lòng đều là thầm than. Lâm ma thần cường đại về cường đại, có thể hắn đắc tội người cũng quá là nhiều. Nếu muốn thu hắn làm đồ, để những cái kia cổ lão đạo thống đều phải châm trước cùng suy nghĩ có thể đưa tới hậu quả bỗng dưng. Có người cười lạnh. Hừ, muốn thu người vì đồ, lại không muốn trêu chọc phiền phức, tiếp nhận gánh vác. Cái này không phải là muốn lấy không tiện nghi sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Lời này vừa nói ra, một đám đến từ khác biệt đạo thống đại nhân vật sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Ai sao mà to gan như vậy, dám nói móc cùng trào phúng bọn hắn? Lập tức toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Những tu giả khác cũng đều âm thầm giật mình. Lời nói này có thể bén nhọn chi cực, đến tột cùng là ai dám nói như thế? Căn bản không cần tìm kiếm, mọi người liếc mắt liền nhìn ra thanh âm chủ nhân. Kia là một thanh niên, hắn một bộ hắc bào, tóc đen như tơ lụa bóng loáng, ứng ánh phát sáng, hiên ngang thẳng dáng người tựa như một cây trường thương, tựa như có thể đâm phá thiên không. Hắn đứng yên tại một chỗ đỉnh đồi, hai tay đặt sau lưng, góc nhìn xuống toàn trường. Một đôi trong con ngươi lại phun trào ra vạn kiếm, bắn ra đáng sợ dị tượng, khiếp người vô cùng. Người trẻ tuổi cẩn thận, họa từ miệng mà ra một cái lão giả quát tháo. Thế nào, đâm chọt các ngươi chỗ đau, không phục sao? Thanh niên thanh âm lạnh nhạt, lập lòe như kiếm bàn sắc bén, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang. Lão gia hỏa, ta cũng trả lời ngươi, còn dám uy hiếp, cẩn thận mạng già khó giữ được, ngươi muốn chết? Lão giả giận tím mặt, hắn đến từ một phương cổ lão đạo thống, cũng coi là một tên tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật, bây giờ lại bị một tên tiểu bối răn dạy cùng uy hiếp, mặt mũi lập tức có chút không nhịn được. Kiếm thập tam thanh niên một tiếng lạnh nhạt lên tiếng, chỉ thấy tại chỗ rất xa, một cái gánh vác trường kiếm lão bộc xuất hiện, gầy trơ xương, một đầu tóc xám, thần sắc dị thường đạm mạc. Phúc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lão giả kia đầu người đột nhiên bị chém xuống, ném đi không trung. Mà từ đầu đến cuối đều chưa từng có người thấy rõ ràng người lão bộc kia là như thế nào xuất thủ. Toàn trường hãi nhiên, bầu không khí tĩnh mịch vô cùng. Dù cho là Kim Hạc bà những đại nhân vật này, từng cái cũng đều toàn thân cứng đờ, chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lão bộc thần sắc đạm mạc, tựa như coi thường giữa sân tất cả mọi người, phối hợp quay người đi vào kia thanh niên áo bào đen bên người, hai tay rủ xuống, lặng lẽ đứng yên. Hắn toàn thân khí tức cô quạnh nếu không có, gầy trơ xương, lộ ra rất phổ thông, không làm cho người chú mục. Có thể tất cả mọi người biết rõ, vị kia đến từ cổ lão đạo thống đại nhân vật, liền là bị người lão bộc này giết chết. Động tác của hắn gọn gàng, một kích phía dưới, đầu người rơi xuống đất. Nhưng không ai có thể nhìn ra, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Quá nhanh, còn có ai không phục? Thanh niên áo bào đen lạnh nhạt lên tiếng. Tại cách này yên tĩnh thiên địa ở giữa phiêu đãng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Tựu liền Kim Hạc bà đẳng cấp này số cao nhân, giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc. Thanh niên áo bào đen gặp đây, hình như có chút ít thất vọng, mất hết cả hứng, nói: ta gọi Dạ Thần, đến từ Bắc Đấu Giới, ai muốn báo thù cũng có thể đi Bắc Đấu Giới tìm ta. Hắn quay người đang muốn rời đi, lại tựa như nhớ tới cái gì, dậm chân nói: như kia Lâm ma thần có thể sống theo Thương Ngô Sơn đi ra, xin giúp ta truyền cáo hắn, hoan nghênh hắn đến Bắc Đấu Giới Tử Vi Sơn làm khách. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Sau lưng lão bộc phủ kiếm không nhanh không chậm đi theo phía sau. Từ đầu đến cuối, không người dám cản. Là hắn Tử Vi Sơn cổ tộc Dạ thị thế hệ tuổi trẻ nhất Trác Tuyệt kiếm đạo kỳ tài Dạ Thần yên lặng bầu không khí. Bỗng nhiên bị một đạo kinh hô đánh vỡ. Lập tức toàn trường chấn động. Cổ tộc Dạ thị. Đây chính là Bắc đấu giới cực kỳ nổi danh thánh nhân thế gia. Kỳ tông tộc từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay. Trong lịch sử từng sinh ra mấy vị thánh nhân. Đến nay. Còn có một vị còn sống thánh nhân tỏa trấn Tử Vi Sơn ta cũng nhớ tới tới. Cái này Dạ Thần nên liền là Bắc đấu giới thế hệ trẻ tuổi bên trong có Tử Vi kiếm ma danh xưng cái kia kiếm đạo kỳ tài Kim Hạc bà ánh mắt phức tạp. Cái này Dạ Thần thanh danh. Có thể một điểm không thể so với Kỳ Tinh Giao. Vũ Linh không yếu. Thậm chí. Còn hơn một mình liên chiến Bắc đấu giới. Nhất kiếm quang Hàn Cửu Thiên Châu kiếm đạo kỳ tài. Gần như có thể nghịch thiên đây chính là Bắc đấu giới đối Dạ Thần đánh giá. Đồng thời đạt được rất nhiều cổ lão đạo thống tán thành. Tuyệt đối là một cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Dạng này một cái sớm đã danh mãn Bắc đấu giới yêu nghiệt. Lại xảy ra Tây Hằng giới Thương Ngô Sơn bên ngoài. Hắn chẳng lẽ là vì Lâm Ma Thần mà đến nếu không? Tại sao lại cố ý nhắn lại? Hoan nghênh Lâm Ma Thần tiến về Tử Vi Sơn làm khách rất nhiều tu giả chấn động trong lòng. Dạ Thần trước khi đi lưu lại một câu. Để bọn hắn miên man bất định. Thiếu gia nên trở về nhà. Trên đường, Lão Bộc thấp giọng nhắc nhở. Kiếm Thập Tam, ngươi tựu không muốn biết ta vì sao làm như vậy? Dạ Thần hỏi. Lão nhân ôn hòa cười một tiếng, thiếu gia làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Dạ Thần gật đầu. Không tệ. Từ khi ta tiến vào Tây Hằng giới. Khắp nơi đều tại thịnh truyền Lâm Ma Thần danh tự. Nhưng cùng chi tướng bản. Cũng có thật nhiều chửi bới cùng trào phúng thanh âm. Buồn cười là. Những này trào phúng lại đều cùng cái này Lâm Ma Thần xuất thân có quan hệ. Cái này rất bình thường. Này tử lai tử hạ giới. Không chỗ. Nương tựa cô đơn chiếc bóng. Lại quật khởi quá nhanh. Nghĩ không dẫn tới chỉ trích cũng khó khăn. Lão nhân mỉm cười nói. Nhưng ta thấy ngứa mắt. Dạ Thần nhíu mày. Ta cố ý tại cái này Thương Ngô Sơn ngoại quan nhìn. Chính là vì nhìn một chút kia Lâm Ma Thần đến tột cùng là một người như thế nào. Bây giờ trong lòng đã có đáp án. Rất xác định đây là một cái cực kỳ Trác Tuyệt chói mắt nhân vật lợi hại. Chỉ có như vậy một vị cường giả. Lại gặp bị rất nhiều hoang đường công kích cùng chỉ trích. Quả thực để cho người ta nổi nóng. Nói đến đây. Dạ Thần khóe môi nổi lên một vòng khinh thường. Kiếm Thập Tam. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những cách được gọi là đại nhân vật sắc mặt. Lại nghĩ thu Lâm Ma Thần làm đồ đệ. Lại không muốn gây phiền toái. Cái này tướng ăn có thể quá khó nhìn sở dĩ. Thiếu gia ngài liền định giúp kia Lâm Ma Thần hạ giận không phải giúp hắn xuất khí. Là ta thấy ngứa mắt. Dạ Thần toàn thân tản mát ra một vòng sắc bén như kiếm khiếp người khí thế. Ta tu chính là hài lòng ý. Để cho ta thấy ngứa mắt. Liền là để cho ta tâm ý không thuận. Tâm ý không thuận. Ta còn tu cái gì đạo. Ngộ cái gì pháp có thể cái này thiên hạ có rất nhiều vô pháp hài lòng như ý sự tình. Lão Bộc nói. Vậy liền nhất kiếm chảm chi Dạ Thần không chút do dự. Ngôn từ âm vang giống như người. Hắn kiếm. Cùng này đồng thời Thương Ngô Sơn bên trong, Lâm Tầm đám người thân ảnh ra một mảnh cổ lão rừng bia bên trong. Cuối cùng nhất trọng khảo hạch liền đem tại cái này một mảnh rừng bia bên trong triển khai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 91 chương 894 rừng bia diễn đạo rừng bia cổ lão. Chiếm diện tích cực lớn. Ước chừng có hơn ngàn số lượng. Mỗi một tòa bia đá đều là quấn quanh lấy dây leo. Dày đặc rêu xanh có một loại chiếu nặng tuổi pha tạp khí tức. Thiên địa xa xăm trống trải cổ lão rừng bia sừng sững bầu không khí trang túc yên tĩnh. Đây là đệ ngũ trọng khảo nghiệm. Tên là rừng bia diễn đạo kia mỗi một tòa bia đá bên trên. Đều là lạc ấm lấy một bộ huyền ảo rậm rạp tranh khắc đá. Mỗi một viên tranh khắc đá đều là bởi đại đạo vết tích chỗ diễn hóa. Tu giả muốn thông qua cách này liên quan. Liền cần lựa chọn một tòa bia đá. Cảm ngộ cùng thôi diễn tranh khắc đá bên trong chỗ lạc ấm đại đạo lực lượng. chỉ có thể lĩnh hội cùng nắm giữ trong đó toàn bộ ảo diệu người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Nói ngắn gọn, cửa này khảo nghiệm là tu giả đối đại đạo ngộ tính cùng lý giải lúc này. Đến rừng bia trước cường giả chỉ còn lại không đủ 500 người. Chỉ chiếm lần này tham gia luận đạo đăng hội người số nửa thành. Liền một thành cũng chưa tới cái khác 9 thành dưới tu giả. Đều phía trước tứ trọng luận đạo bên trong bị đào thải bị loại. Bực này tỷ lệ đào thải hoàn toàn chính xác quá kinh người. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể đến cái này rừng bia trước cường giả, đều là được xưng tụng là thiên kiêu nhân vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Không có một cách nào kẻ yếu. Diễn đạo rừng bia, nơi này có thể ẩn nấp nặc lấy chân chính đại đạo cơ duyên. Mỗi một tòa bia đá bên trên tranh khắc đá đều là lạc ấm một loại đại đạo lực lượng, không giống nhau. Không chỉ có ngũ hành, âm dương, phong lôi cái này 9 loại nhất phẩm đại đạo, đồng thời còn có rất nhiều thần diệu hiếm thấy cái khác đại đạo lực lượng. Dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên, từng có người thôi diễn ra hư tướng chi đạo, cực kỳ đặc thù, có thể thân hóa vạn vật, dĩ giả loạn chân. Cũng có người thôi diễn ra liệt huyết chi đạo, tuy chỉ là đệ tam phẩm đại đạo, nhưng nếu vận dụng cho chiến đấu bên trong, lại có thể làm cho huyết khí như sôi, bộc phát ra viễn siêu bản thân tu vi chiến lực. Còn có hỗn đồng đạo, vân vụ đạo, triều tịch đạo, huyễn vực đạo các loại chờ chút đại đạo lực lượng, đều là mỗi người đều mang uy năng, có khác biệt diệu dụng. Một đám thiên kiêu đứng yên cổ lão rừng bia trước, đôi mắt nóng rực, giống như để mắt tới một tòa bảo tàng. Lần này khảo nghiệm, nếu có thể thuận lợi thông qua, không chỉ có thể đến cổ đạo thanh đăng thụ trước, đồng thời còn có thể thu hoạch được cùng nắm giữ một loại đại đạo lực lượng. Đây cũng không phải là bình thường cơ duyên, mà là đạo duyên đương nhiên. Nếu là thôi diễn thất bại, cái gì cũng đừng hòng thu được, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc. Tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trong, cuối cùng này nhất trọng rừng bia diễn đạo khảo nghiệm, mặc dù không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói, nhưng tỷ lệ đào thải thế nhưng là cao nhất. Đại đạo tựu giấu ở khác biệt trong tấm bia đá, cũng không thấy ai cũng có thể đem nó thôi diễn ra, trường khống tại tâm. Tương phản, ngộ đạo tuyệt đối là trên con đường tu hành nhất không lưu loát khó khăn một sự kiện, khốn chủ không biết bao nhiêu tu giả. Cái này vừa cùng tự thân ngộ tính có quan hệ, cũng cùng cơ duyên khí vận có quan hệ. Đây chính là thượng cổ chúng thánh lưu lại minh đạo chi địa sao? Như thật như đây, sư tôn nói tới cơ duyên, tất nhiên giấu tại trong đó. Giờ khắc này, luôn luôn không màng danh lợi thanh nhã lạc xà, nỗi lòng lại có chút nổi sóng chập trùng. Nàng đến từ địa hoàng giới Di La Cung, lần này đột ngột tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong, vốn là đưa tới rất nhiều người chú mục cùng tò mò, cho rằng nàng cũng là vì cổ đạo thanh đăng thủ bên trên đại tạo hóa mà tới. Duy chỉ có chính nàng tin tưởng, nàng là vì cái này một mảnh rừng bia mà đến lần này, nhất định muốn tìm ra trong đó cơ duyên. Chỉ có như vậy, mới có thể thức tỉnh huyết mạch của ta thiên phú lực lượng. Lạc xà một đôi tinh mâu bên trong hiện hiện một vòng kiên định. Trưởng giáo nói qua, mảnh này rừng bia không đơn giản, cất giấu chân chính thông thiên đạo duyên, cũng không biết là thật là giả. Kỷ Tinh Giao như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, cái này Thương Ngô Sơn không thèm là thượng cổ thời đại một tòa thần sơn, lần này có lẽ đến đúng rồi. Vũ Linh không ánh mắt trầm tĩnh, mơ hồ có thần mang phun trào. Không chỉ đám bọn hắn, cái khác một chút tuyệt đại nhân vật cũng đều nỗi lòng chập trùng. Bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, đến đây tham gia luận đạo đăng hội lúc, sớm đã hiểu qua rất nhiều liên quan tới mảnh này rừng bia bí mật. Tự nhiên tin tưởng trong đó đạo tại sao hắn kinh người. Thậm chí, tại tham gia luận đạo đăng hội trước đó, bọn hắn đã lòng có sở thuộc, khóa chặt mảnh này rừng bia bên trong nào đó một tòa bia đá. Đây chính là đạo thống truyền nhân nội tình. Có sư môn trưởng bối chỉ điểm, có thể làm cho bọn hắn sớm làm ra chuẩn bị, đồng thời sẽ không bởi vì sơ sẩy mà bỏ lỡ cơ duyên chân chính. Lâm Tầm, ngươi nhưng phải cẩn thận, thông qua cách này liên quan, liền đem đến kia cổ đạo thanh đăng thụ trước. Khi đó, những tên kia khẳng định hội sẽ trăm phương ngàn kế tới đối phó ngươi. Nhạc Kiếm Minh truyền âm nhắc nhở Lâm Tầm. Lâm Tầm ừ một tiếng, có chút không quan tâm. Bởi vì vừa mới đến mảnh này rừng bia, hắn tự cảm nhận được một tia như có như không hô ứng. Để trái tim của hắn chi địa bản nguyên linh mạch sinh ra một tia ba động, tựa như muốn thức tỉnh đồng dạng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng chấn động, hết thảy lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Hắn bản nguyên linh mạch có đại uyên thôn không xưng hào, tại Tử Diệu đế quốc lúc tự được bầu thành nhất đẳng đặc thù thiên phú. Thế nhưng là loại trừ tại trong tu hành cho Lâm Tầm mang đến không thể đo lường chỗ tốt bên ngoài, bản nguyên linh mạch một mực bày biện ra một loại yên lặng trạng thái. Liên quan tới nó chỗ cất giấu huyền bí cùng lực lượng, liền Lâm Tầm chính mình cũng khó có thể rình mò đến. Có thể không thể nghi ngờ, đại uyên thôn không rất đặc thù. Nếu không, năm đó Thông Thiên Kiếm Tông tuyệt thế truyền nhân Vân Khánh Bạch cũng sẽ không lẻ loi một mình giết vào hạ giới, không tiếc vì cướp đoạt hắn bản nguyên linh mạch mà sát hại hắn một loại thân nhân. Mà theo Lâm Tầm hiểu rõ, Vân Khánh Bạch cũng chính là bằng vào cướp đoạt chính mình bản nguyên linh mạch lực lượng, về việc tu hành đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã bị ca tụng là cổ hoang vực đệ nhất kiếm tu, danh xưng vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ tại Lâm Tầm thể nội ẩn sinh chính là một đoạn hoàn toàn mới bản nguyên linh mạch, hoàn chỉnh trắng nõn, oanh oanh lập lòe, có thể một mực bày biện ra trạng thái trầm tịch. Chỉ có tại Lâm Tầm dầu hết đèn tắt, thân thể bày biện ra sắp chết hình dạng trạng thái lúc, mới có thể tản mát ra một cỗ thần bí nhiệt lưu, trợ giúp Lâm Tầm tu sửa bản thân. Tựa như trước đó tại luận đạo đệ nhị trọng quan cực hạn chi cảnh bên trong, Lâm Tầm cùng kia một đám tu đạo giả lưu lại ý chí lạc ấm lúc đối chiến, dùng hết sở hữu đều không thể thủ thắng. Tại hung hiểm nhất trước mắt, chính là bản nguyên linh mạch trợ giúp, để hắn tại cực điểm phóng thích về sau, đột phá bản thân cực hạn gông xiềng, nhất cử chiến thắng đối thủ. Cuối cùng thu được kia thuộc về hạng nhất đặc thù ban thưởng đại đạo vô lượng bình mà. Vẹn vẹn chỉ là đến cái này rừng bia trước, bản nguyên linh mạch tựu không lý do sản sinh ra từng sợi dị động, giống như bị kỳ dị nào đó lực lượng kêu gọi. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao không giật mình. Chẳng lẽ cái này rừng bia bên trong nào đó một tòa bia đá bên trên cất giấu đại đạo lực lượng, có thể lệnh làm bản nguyên linh mạch tiến hành trình độ nào đó thức tỉnh? Lâm Tầm thình thịch tâm động. Lâm Tầm, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Nhạc Kiếm Minh gặp Lâm Tầm một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cái gì. Lâm Tầm yên lặng, lắc đầu nói, không có việc gì. Không có việc gì, ta xem là đang lo lắng đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc, tự thân khó đảm bảo đi nơi xa. Vang lên xa Lưu Thiền hừ lạnh. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vô luận là xa Lưu Thiền, vẫn là Trung Ly Vô Kỵ, Thanh Liên Nhi, những người này đều là mặt lộ vẻ một vòng cười lạnh. Hiển nhiên, thông qua cách này liên quan, liền muốn đến cổ đạo thanh đăng thụ trước. Cách này khiến bọn hắn đã có chút vội vã không nhịn nổi. Lần này, Lâm Tầm là thật không thèm để ý bọn gia hỏa này. Theo tham gia luận đạo khảo hạch đến nay, trên đường đi, bọn gia hỏa này tựa như con ruồi đồng dạng ong ong réo lên không ngừng. Lâm Tầm đã triệt để chịu đủ. Nào chỉ là bọn hắn không đợi được kiên nhẫn, liền hắn cũng chờ đến có chút ngo ngoe muốn động, muốn giết người. Canh kia cổ lão ung dung thanh âm lại lần nữa vang vọng, phiêu đãng tại cổ lão rừng bia chi gian. Ông chỉ thấy kia hơn ngàn tòa dày đặc tuổi thương pha tạp khí tức trên tấm bia đá, quấn quanh dây leo, tràn ngập rêu xanh. Tại lúc này tất cả đều đổ rào rào hóa thành bụi bay rơi xuống. Sau đó, mỗi một tòa bia đá giống như từ vô ngần tuổi trong yên lặng thức tỉnh, mặt ngoài tách ra từng đợt tối tăm đại đạo khí tức, ba động như liên ý, bao trùm thiên địa, tràng cảnh kinh người. Những cái kia đại đạo khí tức nhiều lắm, lít nha lít nhít, đều không giống nhau, Có hừng hực như đốt, tùy ý trương dương. Có băng lãnh thấu xương, dâng trào mà hảo hãn. Có thì bang bang vang lên, thấu phát trùng thiên phong mang. Mỗi loại thuộc về đại đạo tối tăm ba động, tựa như từng màn dị tượng hàng lâm, lập tức để toàn trường sở hữu cường giả tâm thần bị hấp dẫn đi qua. Vô luận là Như Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không bực này tuyệt đại nhân vật, hay là cách khác đỉnh tiêm thiên kiêu hạng người, giờ phút này sắc mặt đều là khó nén nóng rực vẻ chờ mong. Thi hạch khảo thử, đạo duyên sẽ dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, Lâm Tầm hung khang chi địa bỗng nhiên phát nhiệt nóng lên, giống như hỏa thiêu đồng dạng. Tâm mạch tứ huyệt bên trên, một đoạn trắng muốt bản nguyên linh mạch phát ra kỳ dị ba động, chảy ra thánh khiết quang hà, dường như đang hoan hô cùng khát vọng cái gì. Lâm Tầm ý thức được, lần này nếu có thể nắm chắc cơ hội, cực có thể để cho mình để lộ bản nguyên linh mạch khăn che mặt bí ẩn, rình mò đến trong đó bản chất. Bạch một thân ảnh bão hướng sông mà ra, có cường giả đã không nhịn được, phóng tới kia cổ lão rừng bia. Đi nhanh, đừng bị những người khác chiếm cứ. Những cường giả khác cũng gần như đồng thời xuất động, từng cách tranh nhau chen lấn, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Lần này luận đạo, đồng dạng cấm chỉ giao chiến, nếu không vượt lên trước một bước, chính mình nhìn chúng bia đá, cực có thể bị những người khác nhanh chân đến trước. Cho nên, tựu liền Kỷ Tinh Giao bọn hắn những này tuyệt đại nhân vật, cũng không dám có một tia lãnh đảm. Tại tiếng chung vừa dứt dưới lúc, đã triển khai hành động. Sưu cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng đã chân đạp băng ly bộ, thân ảnh như một vòng như lưu quang liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, để những cường giả khác đều một trận hãi nhiên. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm tựu dừng bước, sắc mặt hơi khác thường. Hắn cảm nhận được, gây nên bản nguyên linh mạch theo trong yên lặng thức tỉnh kia một tia ba động, lại liền đến từ cách này rừng bia tít ngoài rìa một tòa bia đá bên trên, lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhưng đồng dạng cách này tít ngoài rìa bia đá bị đại đa số cường giả không nhìn thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo bọn hắn nắm giữ bí mật cùng tin tức, kết hợp với dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên từng phát sinh sự tình, làm cho bọn hắn đều là tin tưởng. Tại mảnh này rừng bia bên trong, tít ngoài rìa trên tấm bia đá, gần như đều là một chút rất phổ thông đại đạo lực lượng, phẩm tướng rất thấp, không có gì đáng giá chú ý. Tương phản, càng đi rừng bia chỗ sâu, trên tấm bia đá cất giấu đại đạo lực lượng tựu càng mạnh, phẩm tướng tựu càng chắc tuyệt cùng siêu phàm. Cho nên quần hùng cơ hồ là như ong vỡ tổ xông về rừng bia chỗ sâu. Lâm Tầm cũng theo Bách Phong Lưu trong miệng hiểu qua mảnh này rừng bia bí mật, đây cũng chính là để hắn cảm thấy trở tay không kịp địa phương. Hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới, gây nên bản nguyên linh mạch thức tỉnh, thế mà lại là mảnh này rừng bia tít ngoài rìa một tòa bia đá. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 91 chương 895 lao nhanh thánh nhân. Không phải nói rừng bia phía ngoài nhất trên tấm bia đá chỗ lạc ấm, gần như đều là phổ thông đại đạo lực lượng. Lâm Tầm đứng yên tại kia, thần sắc dị dạng. Lúc này quần hùng đều đã phóng tới rừng bia chỗ sâu, giống như Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không bọn hắn đều sớm tại trước tiên tìm kiếm đến bọn hắn bị trúng ý bia đá. Chỉ có số ít cường giả cùng Lâm Tầm đồng dạng tại cái này rừng bia khu vực bên ngoài bồi hồi. Cái này cũng bình thường, tuy nói mảnh này cổ lão rừng bia bên trong xúc lập hơn ngàn tòa bia đá, cũng không thấy ai cũng có thể thôi diễn cùng tìm hiểu ra trên tấm bia đá chỗ lạc ấm đại đạo lực lượng. Thậm chí có thể nói, phẩm tướng càng là nhất lưu đại đạo lực lượng thì càng khó bị thôi diễn ra. Không có siêu tuyệt ngộ tính cùng thiên phú, căn bản là không có cách đem nó lính ngộ cùng trưởng khống. Giữa sân cường giả đều là nhất đẳng nhân vật đứng đầu, đều là đối tự thân có rõ ràng nhận biết, biết rõ tại lần này rừng bia diễn đạo bên trong, lựa chọn thích hợp nhất chính mình mới là trọng yếu nhất. Như mơ tưởng xa vời, ngược lại có thể sẽ bị đào thải bị loại. Chỉ là làm chú ý tới Lâm Tầm đứng tại rừng bia bên ngoài, Nhưng không có thêm một bước hành động ánh sáng lúc, những cái kia băn khoăn ở ngoại vi khu vực tu giả vẫn là vô cùng bất ngờ cùng kinh ngạc. Trong tiềm thức bọn họ cho rằng, giống như Lâm Tầm mực này tuyệt đại nhân vật, là nên trước tiên xông vào rừng bia chỗ sâu, đi cùng Kỷ Tinh giao, Vũ Linh không những người kia tranh huy. Có thể, hắn dường như không có ý định làm như thế, mà muốn tại cái này rừng bia bên ngoài tìm kiếm một tòa bia đá tiến hành diễn đạo. Cái này rất khác thường. Cái này Lâm Ma Thần chẳng lẽ là bởi vì tự biết ngộ tính không được sao, có người nghi hoặc. Rất nhanh liền có người phản bác. Mau ngậm miệng đi. Ngộ tính không được đừng nói giỡn. Ngộ tính cùng thần hồn có quan hệ. Mà Lâm Ma Thần lực lượng thần hồn có thể dễ dàng một chút bày ra lục ngọn như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng. Ngươi lại dám nói hắn ngộ tính không được đổ nước vào não đi, các vị cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Ta hoài nghi Lâm Ma Thần vừa chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Đào hố chôn người, có người nhắc nhở. Lập tức, rất nhiều cường giả thần sắc quái dị, trong lòng bừng tỉnh. Lúc này Lâm Ma Thần hẳn là gọi Lâm Khanh Thần mới đối, mà trước đó hoài nghi Lâm Tầm ngộ tính không được cường giả toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Nội tâm phanh phanh trực nhảy. Vừa rồi, hắn kém chút tự chủ động nhảy hố bên trong, cái này Lâm Ma Thần đơn giản quá âm hiểm. Đều lúc này, không đi tranh đoạt đạo duyên, hết lần này tới lần khác lại muốn đào hố hại người, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Trước đó tại điểm hồn đăng thời điểm, bọn hắn tự cho rằng Lâm Tầm cố ý yếu thế. Hố đến kia năm tương lai tự Thanh Loan tộc cùng Trung Ly thị cường giả bị đào thải bị loại. Sau đó, tại kia cao vạn trượng uổng phí bên trên, hắn lại một bộ vô pháp thắp sáng hồn đăng dáng vẻ. Bị Sa Lưu Thiền bọn hắn nói móc trào phúng. Có thể kết quả đây, Lâm Ma Thần đại phát thần uy, nhất cử thắp sáng lục ngọn hồn đăng, trực tiếp đem Sa Lưu Thiền bọn hắn đánh mặt đều hóa xanh, như muốn thổ huyết. Tại chỗ tựu mộng đi. Một bộ xấu hổ giận dữ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào quấn bách bộ dáng. Mà Lâm Tầm đường đường tuyệt đại nhân vật lại bồi hồi tại rừng bia bên ngoài. Tình cảnh này tự nhiên khó tránh khỏi để cho người ta hiển hiện liên miên. Hừ, còn dự định âm hiểm hố người tỉnh lại đi, thật coi chúng ta là ngớ ngẩn. Hội sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trên mặt đất, ngươi làm ngươi cũng coi như một vị tuyệt đại nhân vật. Lại âm hiểm như thế tâm hắc, không có tiết tháo chút nào, không cảm thấy mất mặt xấu hổ nơi xa. Sa Lưu Thiền bọn hắn cũng chú ý tới một màn này, nhất thời giận tím mặt, vô ý thức cho rằng Lâm Tầm làm như thế, rõ ràng lại là tại nhằm vào chúng ta. Cái này Lâm Ma Thần còn nghiện, trước đó cứ như vậy hố bọn hắn, còn lập lại chiêu cũ, sáo lộ đều không thay đổi. Cái này thủ đoạn cũng quá cũ, bọn hắn cũng sẽ không lại vào bấy. Hiển nhiên, bọn hắn bị hố đến trong lòng có âm ảnh, rất mẫn cảm. Nhìn thấy Lâm Tầm làm như thế, vô ý thức tự cho rằng lại muốn âm bọn hắn. Lâm Tầm còn có thể làm sao? Hắn là thật vô tội. Thế nhưng lười nhắc giải thích. Nhìn thấy Sa Lưu Thiền bọn hắn tức hồn hển dáng vẻ, ngược lại làm cho hắn âm thầm buồn cười. Thật sự là một bang ngu xuẩn. Vậy đến từ Bắc Đấu Giới Thánh Ẩm Chi Địa Đại Thiện Lâm Chùa truyền nhân Hành Chân Tử nói không sai. Khi thật sự thiên kiêu kim bảng xuất hiện lúc, trên đời này cách gọi là thiên kiêu nhân vật, hơn phân nửa đều muốn bị phong đánh vũ thổi đi, bị lấy xuống trên đầu thiên kiêu xưng hào. Mà tại Lâm Tầm xem ra, giống như Sa Lưu Thiền bọn hắn, quả thực là vũ nhục thiên kiêu hai chữ. Không tiếp tục để ý tới xung quanh ánh mắt khác thường, Lâm Tầm dạo bước, phối hợp đi vào rừng bia biên giới chỗ một tòa bia đá trước. Tòa này bia đá bụi bẩn, nghiêng nghiêng chỗ sừng sững ở đó, kỳ thượng lạc ấm pha tạp tuổi vết tích. Nhìn kỹ, kỳ thượng có một bộ tranh khắc đá, chỉ là vết tích quá viết ngoáy, cho người ta lộn xộn cảm giác. Cùng cái khác ngay tại sinh ra tối tăm ba động, lộ ra ra huyền diệu dị tượng bia đá so sánh, tòa này bia đá lộ ra quá bình thường. tựa như một khối vứt bỏ tại kia phế vật liệu đá đồng dạng. Tại rừng bia khu vực bên ngoài, rất nhiều bia đá đều là bộ dáng như vậy, cổ xưa, pha tạp, phổ thông. Nhưng khi Lâm Tầm đứng tại kia một sát, cái kia tâm mạch tứ huyệt chi địa bản nguyên linh mạch đơn giản muốn thiêu đốt đồng dạng. Tản mát ra rực rỡ chi cực thánh khiết bạch quang. Để Lâm Tầm chỗ ngực một trận nóng rực cùng nhói nhói. Liền là nó Lâm Tầm hít sâu một hơi. Khoanh chân ngay tại chỗ. Đem ánh mắt nhìn về phía tòa này pha tạp mà phổ thông bia đá. Ăn một chút chú ý cường giả chú ý tới Lâm Tầm động tĩnh. Đều là kinh ngạc không thôi. Lâm ma thần đây là thật sự định thôi diễn một tòa phổ thông bia đá, hắn không phải muốn đào hố âm người sao? Ra hỏa này nghĩ kiếm tẩu thiên phong. Lập dị. Không giống bình thường. Ta nhìn hắn lần này khẳng định lại bị cùng tại điểm hồn đăng lúc đồng dạng. Đem chính mình hố xa lưu thiền bọn hắn hừ lạnh. Quần hùng cũng đều ánh mắt phức tạp. Xác thực. Lần trước điểm hồn đăng lúc. Lâm Tầm đặt vào đằng đằng lục ngọn hồn đăng không đi chiếm hữu. Hết lần này tới lần khác còn muốn tìm kiếm phẩm tướng cao hơn hồn đăng. Cuối cùng lại rơi cái không thu hoạch được gì kết cục. Cái này khiến quần hùng đều thay hắn tiếc hận cùng đau lòng. Mà lần này đâu, cái này lâm ma thần sẽ hay không dấm lên vết xe đổ bầu không. Khí rất nhanh liền quy về yên tĩnh. Rừng bia im ắng, thiên địa ở giữa một mảnh trang nghiêm không khí. Khảo nghiệm đã trải qua rồi. Một đám cường giả đều là trải qua trùng điệp hiểm trở mới đến ở đây. Tự nhiên không muốn tại cửa ải cuối cùng này bên trên bị đào thải bị loại. Bọn hắn thần sắc chuyên chú, giành giật từng giây đều là bắt đầu toàn lực thôi diễn trên tấm bia đá huyền bí. Này bia khó giải đáng hận. Này bia như thế phổ thông. Càng không có cách nào bị ta thôi diễn đưa ra bên trong huyền bí. Hẳn là thật sự là ta ngộ tính quá kém, khuyên nhủ kẻ đến sau. Chớ chọn này bia. Nếu không hối hận thì đã muộn. Lâm Tầm đang chuẩn bị hành động. Có thể ánh mắt lại bị trước tấm bia đá trên mặt đất từng hàng chữ viết hấp dẫn. Những chữ viết kia. Phong cách khác lạ. Rõ ràng không phải xuất từ cùng một người thủ bút. Nhưng nội dung đều là tràn ngập không cam lòng. Tuyệt vọng. Phẫn nộ. Võng nhiên tâm tình tiêu cực. Hiển nhiên. Dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên. Đã từng có thiên kiêu hạng người muốn để lộ này trong bia huyền bí. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà thất bại. Liền mang ý nghĩa đào thải trong cách này có đại bí mật. Đáng tiếc lại không vì ta thấy. Ta chi ngộ tính. Sớm đã có một không hai cùng thế hệ. Ai từng ngờ tới. Lại hội sẽ dừng bước nơi này bia trước đó tạo hóa trêu người khi nhìn thấy hàng chữ này dấu vết lúc. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Cái này tất nhiên là một vị tuyệt đại nhân vật. Mà lại người này ý thức được khối đá này trong bia bất phàm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại trong lúc nhất thời. Lâm Tầm có chút đắn đo khó định. Đây là luận đạo để ngũ trọng quan khảo nghiệm. Cũng là cửa ải cuối cùng. Nếu là vào lúc này gặp được trở ngại, mà bị đào thải bị loại, vậy coi như lại không cách nào đến kia cổ đạo thanh đăng thủ trước. Đến tột cùng muốn hay không lựa chọn này bia, Lâm Tầm trong lòng do dự. Bỗng dưng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được ngực càng thêm nóng hổi. Đều có một loại xé sách cảm giác đau. Bản nguyên linh mạch càng thêm rực rỡ. Tựa hồ muốn theo lồng ngực chỗ lao ra. Lấy trước kia chút ít cường giả chưa từng phá giải này trong bia đại đạo lực lượng. Có lẽ cùng ngộ tính cao thấp không quan hệ. Mà là bọn hắn thiếu một loại khí vận. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được. Trước mắt tòa này bia đá. Có lẽ chuyên môn là vì có được đại uyên thôn không thiên phú cường giả lưu lại. Nếu không. Chính mình bản nguyên linh mạch tại sao lại tại lúc này sinh ra như thế gì thường phản ứng thôi. Vô luận như thế nào. Toàn lực thử một lần. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Vứt bỏ não hải tạp niệm. Thể xác tinh thần giếng nước yên tĩnh. Bày biện ra một loại cực hạn không minh trạng thái. Đem lực lượng thần hồn khuyết tán mà ra. Bao trùm trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá. có một bộ viết ngoáy mà pha tạp tranh khắc đá. Lộn xộn, tựa như ba tuổi hài đồng tiện tay vẽ xấu chi tác. Nhưng khi Lâm Tầm thần hồn vừa mới tiếp xúc này đồ, chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ấm vang nổ vang. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một vài bức kỳ dị hình tượng. Minh mông thiên địa ở giữa, một vị tóc viết ngoáy, khuôn mặt tiêu tụy, thân ảnh gầy gò lão giả ngay tại sơn hà bên trong lao nhanh. Hắn đi đường ngã ngã nghiêng nghiêng, nhưng mỗi một bước rơi xuống lại lệnh làm thiên địa oanh minh. Sơn hà vạn vật vì đó run rẩy tuổi biến thiên. Thương hải tang điền, một cái chớp mắt tựa như đi qua ngàn vạn năm. Lão giả vẫn tại lao nhanh, tại thiên địa ở giữa, tại sơn hà bên trong, chưa từng dừng bước lại. Về sau, hắn đạp vào vân tiêu, leo lên thanh minh, xông lên hư bên ngoài, tại minh mông tinh không bên trong lao nhanh. Vừa sải bước ra, ngàn vạn tinh hà tựu bị quăng ở sau lưng hắn. Đấu chuyển tinh di cũng bất quá như thế, hắn là ai lại tại làm cái gì? Lâm Tầm trong lòng chấn động. Quá kinh khủng. Lão giả này tất nhiên là một vị có được thông thiên chi năng thánh nhân. Thậm chí so thánh nhân còn muốn càng kinh khủng. Xem tinh hà là đường, vừa sải bước ra, đấu chuyển tinh di, không biết tung tích ở trong quá trình này. Thời quan trôi qua, vạn vật biến thiên, ngay trầm lạc, không biết chiều nay gì tịch. Hết thảy cảnh tượng đều là bày biện ra hốt hoảng, hỗn hỗn độn độn bộ dáng. Có thể lão giả kia thân ảnh vẫn như cũ chưa từng ma diệt, tuổi vô pháp đục khoét, không gian không thể ngăn hắn bộ pháp. Hắn vẫn tại lao nhanh, hắn tựa như đang cầu xin tác cái gì, lại giống là đang kịch liệt chiến đấu. Đúng vậy, tựa như là chiến đấu. Mỗi một khắc đều như lâm đại địch, gần như điên cuồng, để Lâm Tầm đều run sợ, cảm thấy một loại khó tả khẩn trương cùng kiềm chế. Oanh, bỗng dưng, lão giả thân ảnh đột nhiên dừng lại. Tại hắn phía trước là một mảnh hư vô, minh mông vô ngần, giống tuyết. Trong chốc lát, hắn trên thân bộc phát ra một đạo kinh khủng hết, tựa như thiêu đốt, làm hắn sau lưng kia một mảnh hư tinh không cũng vì đó run rẩy. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một cái đại uyên, như muốn nuốt hết hết thảy, kinh khủng vô biên. Đây là Lâm Tầm toàn thân rung động, đại uyên thôn không khí tức. Trên người lão giả này lại cũng giống như mình, có được bực này bản nguyên linh mạch lực lượng. Thiên kiêu chiến kỷ 91 chương 896 cùng trời đánh cờ. Lão giả dáng người khô gầy, lại có một loại vĩ ngạn chi khí. Giờ phút này hắn thân xông ra chói mắt đạo quang, uy thế lập tức kinh khủng đến cực hạn. Phía trước giống tuyết, tựa như đạo đồ ở đây đoạn tuyệt, lại không còn đường. Mà phía sau tinh hà rung động túc, tư chấn nhiếp, tựa như bị lão giả thân khí tức chấn nhiếp, có một loại sẽ bị nuốt hết dấu hiệu. Kỳ nhân như uyên, muốn nuốt hết thảy, cái này quá kinh người. Lâm Tầm tâm lập tức treo cổ họng, chấn động đến tột đỉnh. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi mới có thể làm đến một bước này? Thánh nhân hay là thánh nhân vương? Lâm Tầm không biết. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cuối cùng lão giả thu liếm khí tức, nguyên bản thẳng thân ảnh trở nên còng xuống, giống như đã mất đi sở hữu khí lực, có một loại sa sút, bất đắc dĩ, không cam lòng, cô đơn cảm giác. Giống như tại tuổi bên trong phiêu bạc đã lâu lữ nhân, lại giống tại xa trường chinh phạt nhiều năm lão tướng. Ta dùng càn khôn là thế cuộc, xem cổ kim là cờ cách, nạp đại đạo là kỳ phủ, bằng vào ta chi tính mệnh làm quân cờ, muốn cùng thiên đánh cờ nhưng đến đầu đến trung quy là thua. Lão giả than nhẹ, kia tiếng thở dài mang theo một loại không nói ra được không cam lòng, để Lâm Tầm trong lòng bị xúc động mạnh. Cùng trời đánh cờ, thật là lớn khí phách. Đường này đã đứt, nên đi phương nào? Chẳng lẽ thật vô pháp nhảy thoát tại thế cuộc bên ngoài, phá vỡ trói buộc chi lồng giam? Lão giả thanh âm càng thêm trầm thấp, hắn thân ảnh tiêu điều, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Phía trước giống tuyết là một loại chân chính đại hư vô, vậy liền bỗng nhiên. Lão giả một lần nữa nhô lên sống lưng. Đồng tử bên trong bắn ra kinh khủng thần huy. Toàn bộ gầy gò cứng cáp thân thể giống như thiêu đốt. Bộc phát ra vô lượng đại quang minh. Bằng vào ta thân thể. Chúc đoạn tuyệt chi lộ bằng vào ta chi hồn. Chỉ dẫn phía trước mê chướng oanh trong nháy mắt. Lão giả thân ảnh đột nhiên hóa thành vô lượng quang. Phóng tới kia một mảnh giống tuyết đại trong hư vô. Lại nhìn không thấy hình tượng đến đây. Đột nhiên biến mất. Lâm Tầm bỗng nhiên thanh tỉnh. Trước mắt. Bia đá pha tạp. Nghiêng nghiêng sừng sững. Cổ lão tang thương chi khí đập vào mặt. Kỳ thượng tranh khắc đá. Vẫn như cố viết ngoáy. Lộn xộn. Có thể Lâm Tầm toàn thân lại bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi một màn kia màn. Đơn giản quá không thể tưởng tượng. Vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Một vị lão già. Lao nhanh tại thiên địa sơn hà chi gian. Xông lên vân tiêu. Cất bước thanh minh. Qua lại hư tinh không bên trong. Vừa sải bước ra. Đấu chuyển tinh di hắn làm đây hết thảy. Đúng là tại cùng trời đánh cờ. Muốn nhảy thoát thế cuộc bên ngoài. Phá gông xiềng mà đến đại tiêu giao bực này khí phách. Tuyệt đối có thể xưng cổ kim hiếm thấy. Dù cho là thánh hiền hạng người. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hắn cóng. Bất quá. Nhất lệnh làm Lâm Tầm động dung. Thì là lão giả kia sau cùng lựa chọn. Dùng tự thân thân thể. Chúc đoạn tuyệt chi lộ. Dùng tự thân chi hồn. Chỉ dẫn mê chướng đây là không cam tâm như vậy thất bại. Cho nên lưu lại một tia hương hỏa. Để về sau hạng người có thể tròn hắn chỗ chấp nhất theo đuổi đích đạo đồ sao rừng bia yên tĩnh. Thiên địa xa xăm trống trải. Cổ lão trước tấm bia đá. Một đám cường giả đều là đang chuyên tâm lĩnh hội cùng thôi diễn. Hình tượng tính mịch mà trang túc. Hồi lâu. Lâm Húc nỗi lòng mới bình tĩnh trở lại. Lại đi xem kia một bộ lão thảo tranh khắc đá lúc. Lại không có vừa rồi thấy gì tưởng. Vứt bỏ tạp niệm. Lâm Tầm một lần nữa dùng thần hồn tiến hành cảm ứng. Trong nháy mắt mà thôi. Kia viết ngoáy mà pha tạp tranh khắc đá. Tựa như hóa thành một mảnh mênh mông đại dương. Hiện ra vòng xoáy khủng bố. Nuốt hết thiên không. Chợt, lại hóa thành một đảo phong bạo tàn phá bừa bãi tại càn khôn chi gian. Không bao lâu. Lại xuất hiện một cái vắt ngang hư bên trong lỗ đen. Vô thanh vô tức đem ấm ánh khắp nơi tinh không nuốt hết một vài bức sống lớn mà tràn ngập lực lượng hủy diệt hình tượng. Lộn xộn xuất hiện chỗ lộ ra. Nhiều lắm bề bổn khí tức. Xốc xích hình tượng đan vào một chỗ. Để Lâm Tầm trước mắt biến thành màu đen. Dùng hắn thần hồn chi cường đại. Đều có một loại không thể thừa nhận ác bách cảm giác. Tâm phiền ý loạn. Như muốn ho ra máu. Đây là khí tức của đại đạo. Lại có vẻ rất không giống. Không bao lâu. Hắn toàn thân đều rung động túc. Tựa như sắp chống đỡ không nổi. Loại kia đại đạo lực lượng. Tràn ngập kinh khủng hủy diệt. Tàn phá bừa bãi khí tức. Thậm chí muốn đem hắn thần hồn cùng ý chí đều nuốt hết đi cũng liền vào lúc này. Nguyên bản tựu nóng lên vô cùng bản nguyên linh mạch. Đột nhiên khuyết tán ra kỳ dị nhiệt lưu. Nước vọt khắp Lâm Tầm toàn thân. Trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm thần trí một rõ ràng. Cảm nhận được một loại tinh khiết mà mênh mông lực lượng. Tâm thần trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng cường đại. Kia lộn xộn mà tràn ngập lực lượng hủy diệt đại đạo khí tức. Nơi này khắc cũng vô pháp lại xâm nhập hắn tâm. Ngược lại bị hắn. Tại phân loạn bên trong rình mò đến đủ loại diệu đế. Lâm Tầm phúc trí tâm linh bắt đầu chuyên tâm thôi diễn. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất cảm giác được bản nguyên linh mạch bên trên bốc hơi ra một loại ánh sáng thánh khiết, mơ hồ giống như hóa thành một cái đại uyên, mà tại đại uyên chỗ sâu, phảng phất như có thánh hiền tụng kinh thanh âm từng sợi truyền ra, như là hư ảo tiếng trời đạo âm tựa như. Hắn lực lượng thần hồn toàn lực vận chuyển, cũng thi triển ra tù ngưu chi tâm bí pháp. Cảm ngộ chi lực trong nháy mắt đạt tới chưa từng có tình trạng. Tranh khắc đá bên trong chỗ lạc ấm đủ loại ảo diệu. Bị hắn cẩn thận thăm dò một chút xíu thôi diễn ra. Mà sau cẩu ngộ trong lòng, thời gian chuyển rời, cổ lão rừng bia bên trong càng thêm tĩnh mịch cùng trang túc. Chỉ là rất nhanh liền có cường giả bị đào thải bị loại phúc. Một vị tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên toàn thân run rẩy, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, phát ra không cam lòng kêu to. Không có khả năng, của ta lính hội cùng thôi diễn cũng không phạm sai lầm, như thế nào vô pháp đến hắn? Áo nghĩa tính mịch không khí bị đánh phá. Vị này tuổi trẻ nam tử cũng không kịp phản ứng, tự bị Nazi mang đi, bị đào thải bị loại. Ở sau đó trong thời gian, lần lượt có cái này đến cái khác cường giả thất bại, hoặc sắc mặt thảm đạm, kinh ngạc không nói, hoặc đấm ngực dậm chân, uể oải thương xót, hoặc giống như điên cuồng, khàn giọng gào thét có thể không như nhau bên ngoài. Bọn hắn đều bị đào thải. Đây chính là đệ ngũ trọng khảo nghiệm, nhằm vào chính là trưởng khống đại đạo lực lượng ngộ tính. Nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ khi nào thất bại, liền sẽ bị đào thải bị loại. Tới làm bạn còn có thành công thông qua khảo nghiệm cường giả. Ông một tòa bia đá phát sáng, hiện ra như thác nước ngân sắc thần huy, tựa như ảo mộng. Trước tấm bia đá, một tên nữ tử lộ ra kích động mà vui sướng nụ cười, nắm chặt ngọc thủ, lẩm bẩm nói: "Tinh huyễn áo nghĩa, tuy chỉ là đệ tứ phẩm đại đạo, có thể dùng trong chiến đấu, lại có thể để cho ta tiếp dẫn tinh thần lực lượng, bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực." Xôn xao một tòa khác trên tấm bia đá, lại hiện lên liên tục huyết hà dị tượng, hoành không lao nhanh, rất là hùng vĩ. Một tên thanh niên áo bào đen đứng dậy cười to: "Huyết hà đại đạo quả nhiên tồn tại, vừa cùng ta tìm kiếm chi đại đạo phù hợp Tốn Phong đại đạo." Bỗng nhiên, tuyệt đại thiên kiêu Lôi Thiên Quân trên thân bỗng nhiên vọt lên một trận cuồng phong, phô thiên cách địa. Không bao lâu, Ngọc Tư Quan một kiếm đình trợn khai nhãn mắt, cực âm chi lực cùng ta cực dương tương dung, giống như âm dương, ta chi đại đạo đến nay viên mãn cảnh tượng tương tự. Ở sau đó trong thời gian lần lượt phát sinh, có người bị đào thải, cũng có người thông qua khảo nghiệm thu hoạch được đạo duyên thông qua khảo nghiệm. Cho đến về sau, cái này cổ lão rừng bia bên trong lại chỉ còn lại không đủ 200 người. Nói cách khác, tại vừa rồi thời gian bên trong, khoảng chừng 300 tên tả hữu cường giả bị đào thải mà thông qua khảo hạch thu hoạch được đạo duyên, trước mắt mới chỉ có hơn 100 người. Còn có gần hơn 50 tên cường giả tại thôi diễn tranh khắc đá. Ngoại giới bao phủ khẩn trương cùng bầu không khí ngột ngạt. Đây là cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, cũng là mấu chốt nhất một cái cửa ải. Bước đi qua, không chỉ có thể thu hoạch được đạo duyên, còn có thể đến kia cổ đạo thanh đăng thủ phía dưới. Trong đoạn thời gian này, mỗi khi có cường giả bị đào thải bị loại, liền sẽ dẫn tới rất gấp gáp chú ý, tiếc hận cùng thở dài thanh âm bên tai không dứt. Lần này cũng không biết có bao nhiêu người có thể đến kia cổ đạo thanh đăng thủ trước, rất nhiều đại nhân vật đều đắn đo khó định. Cái này tỷ lệ đào thải quá cao, nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên cũng có tin mừng tin tức truyền ra, gây nên rất nhiều xôn xao. Một kiếm đình, lính ngộ cực âm đại đạo. Lôi Thiên Quân, lính ngộ Tốn Phong đại đạo. Trung Ly Vô Kỵ, lính ngộ Di Sơn đại đạo. Cách này khiến mỗi người bọn họ tộc nhân thế lực đều là vui vẻ ra mặt, phấn chấn gì thường, cũng làm cho những tu giả khác vì đó hâm mộ và cảm khái. Cùng này đồng thời, kia cổ lão rừng bia bên trong khảo nghiệm đã đến tối hậu quan đầu. Giữa sân chỉ còn lại rải rác mấy người tại thôi diễn ngộ đạo. Những cường giả khác hoặc là đều đã bị đào thải, hoặc là đều đã trưởng khống đại đạo lực lượng, bây giờ đều đã chờ tại rừng bia bên ngoài. Giữa sân chỉ còn lại có Kỷ Tiên Tử, Vũ Công Tử, Lạc Xà Cô Nương cùng Lâm Ma Thần bốn người. Tất cả mọi người tại chăm chú ý. Bọn hắn đều đã nhìn ra, bốn người này lựa chọn chúng trong tấm bia đá, cất giấu đại đạo lực lượng tất nhiên không giống bình thường. Nếu nói Kỷ Tiên Tử bọn hắn chỗ thôi diễn đại đạo thần diệu khó lường, ta cũng là tán đồng. Có thể cái này Lâm Tầm rõ ràng liền là tại giả thần giả dụng xa Lưu Thiền nhìn không được lên tiếng. Hắn thực sự có chút thấy ngứa mắt. Không nhả ra không thoải mái. Lớn như vậy rừng bia. Duy chỉ có cái này Lâm Tầm lựa chọn là phía ngoài nhất một tòa bia đá. Đồng thời rất phổ thông. Đổi lại ở đây những cường giả khác. Chỉ sợ sớm đã thôi diễn đưa ra bên trong đại đạo lực lượng. Có thể hết lần này tới lần khác địa cái này Lâm Tầm đến nay không từng có mà thay đổi tính. Sa Lưu Thiền cứ việc cực kỳ cừu hận Lâm Tầm. Thế nhưng sẽ không cho là. Lâm Tầm ngộ tính lại so với những cường giả khác yếu đi. Tại dưới bực này tình huống, hắn tự nhiên cho rằng Lâm Tầm là đang cố lộng huyền hư, giả thần giả dược. Những cường giả khác cũng đều cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn quan sát tỉ mỉ qua Lâm Tầm lựa chọn bia đá. Hoàn toàn chính xác rất phổ thông. Kỳ thượng tranh khắc đá tuy vô pháp bị rình mò đến. Có thể chỉ nhìn bia đá khí tượng. Tự lộ ra quá bình thường. Không có một chút chỗ đặc thù. Nói cũng đừng nói quá sớm, miễn cho lại bị đánh mặt. Nhạc Kiếm Minh cười lạnh thành tiếng. Một câu. Giống như đao đồng dạng vào Sa Lưu Thiền trong lòng. Để sắc mặt hắn thoáng cái âm trầm xuống. Có chút tức hồn hền. Những cường giả khác thần sắc cũng biến thành dị dạng. Trước đó tại điểm hồn đăng lúc. Này Sa Lưu Thiền hoàn toàn chính xác bị Lâm Ma Thần lừa thảm rồi. Mặt bị đánh đến ba ba vang. Cũng chính là vì thế. Những cường giả khác cứ việc nghi hoặc. Lại không người lên tiếng nói cái gì. Chỉ sợ lời nói quá sớm. Cũng bị Lâm Tầm cho vô hình đánh mặt. Ngươi thì tính là cái gì. Cũng dám như vậy nói chuyện với ta Sa Lưu Thiền đồng tử xâm nhiên. Như lưới dao liếc nhìn Nhạc Kiếm Minh. Ngươi đây tính toán là cái gì. Tại phù trầm hải bên trên đánh lén Lâm Tầm không thành. Lại bị một chiêu đánh tan. Dọa đến chạy trối chết. Tại điểm hồn đăng lúc. Càng mất hết mặt mũi. Còn như vậy không ký giáo huấn. Phát ngôn bừa bãi. Còn không ngại mất mặt Nhạc Kiếm Minh cũng không sợ. Đây là đệ ngũ trọng khảo nghiệm. Cấm chỉ chém giết. Nghe vậy. Giữa sân không ít người đều nhẫn cấm không nhịn được. Bật cười. Suy nghĩ một chút. Này Sa Lưu Thiền có thể hoàn toàn chính xác thật xui xẻo. Sa Lưu Thiền tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vết sẹo bị người trước mặt mọi người để lộ. Để trong lòng hắn tràn ngập xấu hổ. Lập tức liền đem đến cổ đạo thanh đăng thủ trước. Đến lúc đó. Lão tử cái thứ nhất làm thịt ngươi cái này Lâm Ma Thần bên người chó săn Sa Lưu Thiền thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lộ ra thấu xương sát cơ. Nhưng vào lúc này giữa sân có gì tượng sinh ra kinh động thiên địa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 91 chương 897 thông thiên đại đạo canh rừng bia chỗ sâu. Một tia chói mắt kim mang hiện lên. Bang bang vang lên. Lại hóa thành một thanh kiếm. Xông lên trời không. Trong chốc lát kiếm ngân vang như nước thủy triều kim mang chấn cửu thiên. Trước mắt mọi người nhói nhói. Toàn thân da thịt giống như kim đâm. Trong lòng không nhịn được hãi nhiên. Đây là rất lớn đạo lực lượng. Lại diễn hóa ra thần kiếm phá không. Kim huy nhiễm sơn hà chi dị tượng cùng này đồng thời. Kỳ tinh giao đứng dậy. Nhỏ nhắn mềm mại hiểu điệu thân ảnh bên trên kim sắc quang vũ bay lả tả. Rơi trên mặt đất. Ngưng kết thành một đóa đóa vàng ấm ánh kiếm hoa. Thần diệu khó lường. Tê hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Ở đây cường giả đều là nhất đẳng nhân vật đứng đầu. Đều có thể kết luận. Đây cũng không phải là kim chi đại đạo đơn giản như vậy này đạo danh Thái Huyền. Lăng lệ chi khí có 102 đương thế. Cực kỳ chi hiếm thấy. Bắt nguồn từ kim chi đại đạo. Mà siêu thoát tại kim chi đại đạo. Đứng hàng nhất phẩm chi đỉnh một kiếm đỉnh thi thào. Thần sắc động dung. Thái Huyền đại đạo nghe vậy. Lại là một trận tiếng thán phục vang lên. Kỳ tiên tử không thẹn là vẫn huyền kiếm trai truyền nhân. Có lẽ cũng chỉ có nàng như vậy tuyệt thế kiêu nữ. Mới có thể lĩnh ngộ ra như vậy siêu tuyệt đại đạo. Trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn về phía kỷ tinh giao ánh mắt cũng khác nhau. Như thế tiên tử. Sáng trong như. Phong thái cái thế. Oanh chỉ là. Không đợi mọi người phản ứng, giữa sân lại khác thường tượng sinh ra hỗn hỗn độn độn bên trong. Một gốc thanh liên chập chờn mà ra, phân hóa thanh trọc nhị khí, tựa như đang khai thiên tích địa, tựa như diễn dịch thần diệu dị tượng. Thanh liên đại đạo lão thiên, bực này hiếm thấy đại đạo thật tồn tại lần này, quần hùng đều là trước tiên nhận ra, chấn động lên tiếng. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, trong hỗn độn sinh ra một gốc thanh liên, tự thành thiên địa ở giữa một đầu đại đạo, diễn dịch cùng phân hóa thanh trọc nhị khí, danh xưng vạn cổ vân tiêu một cây sen. Chỉ là cách này trung quy là nghe đồn, lại lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến đạo này lại thật tồn tại. Vũ Linh không đứng dậy, hắn thân lượn lờ thanh trọc nhị khí, toàn thân tản mát ra một loại cắm rễ vạn cổ vân tiêu, vạn pháp bất xâm siêu nhiên cảm giác. Trong chốc lát, quần hùng nỗi lòng phức tạp. Một cách nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, lại tại cách này luận đạo đăng hội bên trên thu hoạch được như thế khoáng thế đạo duyên. Cách này khiến ở đây cường giả đều có một loại không nói ra được tất khí, nhưng lại không thể không phục. Chúc mừng kỷ cô nương nắm giữ thái huyền chi đạo. Tại thượng cổ thời đại, đạo này cùng Phật, tịch hư, ngục luyện cùng xưng là tứ tuyệt sát phạt. Đạo thần diệu vô biên. Vũ Linh không cao giọng mở miệng, sắc mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Ta ngược lại thật ra bội phục hơn ngươi. Cái này thanh liên đại đạo tại thượng cổ thời đại, có thể được xưng thiên địa thật huyền đạo. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vô ngần tuổi về sau, lại vào hôm nay tái hiện tại thế. Kỷ Tinh Giao thanh lệ dung nhan không có chút rung động nào, thanh âm thanh lãnh. Vũ Linh không đột nhiên cười to. Bất kể nói như thế nào, người ta nắm trong tay chi đại đạo, đều là đứng hàng tại thượng cổ thông thiên đạo bảng bên trong. Có thể nói là thông thiên chi đạo duyên. Thông thiên đạo bảng mọi người thần sắc dị dạng, nội tâm gợn sóng mãnh liệt. Thượng cổ thời đại, thiên hạ chư thánh từng lời bình thiên hạ đại đạo, cho rằng đại đạo 3000, chỉ có 99 đầu đại đạo, có thể gọi là thông thiên, viễn siêu nhất phẩm cửu đạo. Về sau, trên đời tu đạo giả đem cái này 99 đầu đại đạo y theo hắn ảo diệu cùng uy lực, cùng một chỗ xếp vào thông thiên đạo bảng bên trong. Tựa như lớn như vậy đạo, lại được xưng làm nhất phẩm chi đỉnh. Thông thiên chi đạo chỉ là thông thiên đạo bảng chính là thượng cổ thời đại chỗ lưu truyền. Đồng thời thông thiên chi đạo cực kỳ hiếm thấy. Nếu không có đại tạo hóa, căn bản là không có cách lính ngộ cùng trường khống. Lại thêm thời gian qua đi vô ngần tuổi, tại đương thế đã cực ít có người hiểu rõ bực này bí mật. Nhưng có thể đoán được, theo Kỷ Tinh Giao cùng Vũ Linh không riêng phần mình nắm giữ thái huyền đại đạo cùng thanh liên đại đạo sự tình truyền ra, cái này thượng cổ thông thiên đạo bảng cũng tất sẽ lại xuất hiện tại cổ hoang vực. Là tứ đại giới bên trong tu đạo giả chỗ biết rõ, giữa sân bầu không khí yên tĩnh. Một đám cường giả nỗi lòng chập trùng. Nguyên bản mỗi người bọn họ thu hoạch được có đạo duyên, trong lòng đều là vui sướng cùng phấn chấn không thôi. Thế nhưng là cùng Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh không so sánh. Loại này vui sướng cùng phấn chấn lập tức tiêu giảm không ít. Cảm xúc trở nên phức tạp. Tại ngoại giới, bọn hắn cũng coi là quan lại một phương, danh chấn Tây Hằng lóa mắt thiên kiêu, viễn siêu thế hệ trẻ tuổi cường giả. Thế nhưng là bọn hắn tính minh bạch, cái gì gọi là một núi càng so một núi cao, trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bọn hắn nhìn thấy. Cổ hoang vực tứ đại giới bên trong, tất nhiên còn có càng nhiều yêu nghiệt cùng kỳ tài bỗng dưng. Một đạo thanh đề âm thanh tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong vang vọng. Quần hùng theo phân loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên hoàng hư không bên trên bay ánh sáng như mưa, tư ảo mê ly. Một đầu thần điểu giãn ra vũ rực, phát ra khuấy động cửu thiên thập địa thanh đề. Nó quá lộng lấy rực rỡ, vũ rực dài hơn 10 trượng, thân thể thần tuấn, từng đạo thần hồng vòng sáng đem nó thân bao phủ, bay lả tả ra thánh khiết như tiên quang vũ, quá thần dị. giống như trong truyền thuyết tiên cầm xuất hiện tại thế, để thiên địa bày biện ra một loại tường thủy không linh trang túc cảnh tượng. Lão tổ tông nói quả nhiên không sai, Di La cung kiếm thánh Lăng Tuyệt Không tiền bối thu vị này quan môn đệ tử, thể nội nên chảy xuôi tiên hoàng nhất tộc huyết mạch. Vũ Linh Không trong mắt phun trào dị sắc, đoán được cái gì? Tiên hoàng chi đạo, một loại gần như truyền thuyết thông thiên đại đạo. Kỷ Tinh Giao cũng bị kinh động, nhớ tới rất nhiều nghe đồn. Tiên hoàng, một loại tại thượng cổ thời đại đều tựa như truyền thuyết sinh linh, đản sinh tại thiên địa tạo hóa bên trong, thần bí mà kinh khủng, ngạo tuyệt thế gian. Tiên hoàng chi đạo càng là hiếm thấy cùng đặc biệt, gần như không thể gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có thân có tiên hoàng chi huyết tu đạo giả mới có năng lực lĩnh ngộ đạo này. Mà tiên hoàng hậu duệ, vô luận là tại thượng cổ thời đại vẫn là tại làm kim thế bên trên, gần như đều không thể gặp, quá mức thưa thớt. Cho nên liên quan tới đạo này nghe đồn cũng lộ ra mờ mịt vô cùng. Vô ngần tuổi đến nay gần như đều chưa từng lại xuất hiện qua đạo này. Chưa từng nghĩ hôm nay xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, tâm thần đều bị hấp dẫn đi qua. Không ít cường giả thậm chí lộ ra si mê vẻ chấn động. Tiên hoàng Vũ Không, thanh đề chấn cửu thiên, bực này dị tượng bị nói bọn hắn, liền là đương thế những lão quái vật kia chỉ sợ đều chưa từng thấy qua. Mà lúc này Lạc Già đứng dậy, thanh nhã xuất trần, dáng người tắm rửa bên trên một tầng mịt mờ vầng sáng, giống như phi tiên quang vũ, làm nổi bật cho nàng càng thêm thần bí cùng không linh. Chúc mừng Lạc Già cô nương. Vũ Linh Không trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mỉm cười chúc mừng, nhìn về phía Lạc Già trong ánh mắt mang theo một chút xíu không che giấu thưởng thức. Đạo hữu thức tỉnh thể nội huyết mạch lực lượng, từ nay về sau tu vi thế tất đột nhiên tăng mạnh, đại đạo khả kỳ. Kỷ Tinh Giao cũng rõ ràng âm thanh mở miệng, hai vị quá khen, không dám nhận. Lạc Già giống nhau lúc trước ôn uyển nhàn tính, như không cốc u lan, có xuất trần trong vắt chi khí. Gặp đây, rất nhiều cường giả cũng không khỏi cảm khái, đều không nghĩ tới lần này luận đạo đăng hội bên trên lại hội sẽ lần lượt xuất hiện ba loại thông thiên đại đạo, mỗi một loại đều là có thể xưng hiếm thấy, có thể đủ vang dội cổ kim. Cái này tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên nhưng từ chưa từng phát sinh qua, như truyền đến ngoại giới đi, chú định hội sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Giữa sân yên tĩnh, mọi người đều riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Chuyện đã xảy ra hôm nay qua vu chấn lay, để bọn hắn nhất thời khó có thể tiêu hóa. Nhưng lại tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong, một đạo cười lạnh vang lên. Ha ha, lại chỉ còn lại cách này Lâm Ma Thần, ta ngược lại muốn xem hắn còn muốn cố lồng huyền hư tới khi nào. Mọi người căn bản cũng không cần xem liền biết, mở miệng chính là Sa Lưu Thiền. Quả nhiên, chỉ thấy Sa Lưu Thiền giờ phút này hai tay ôm ngực, môi mang cười lạnh, ánh mắt chăm chú vào rừng bia phía ngoài nhất lâm tầm trên thân. Mọi người thần sắc dị dạng, lại không nâng Sa Lưu Thiền chào phúng, liền bọn hắn đều rất không minh bạch. Đây chính là rừng bia phía ngoài nhất một tòa bia đá, cứ việc cổ xưa pha tạp, thật là quá bình thường. Bằng Lâm Ma Thần ngộ tính, sớm nên đem bên trong chỗ lạc ấm đại đạo lực lượng lĩnh hội, có thể hắn lại cho đến cũng chưa từng kết thúc thôi diễn. Cái này rất kỳ quái. Có lẽ này bia đặc thù, chỗ lạc ấm chi đại đạo cùng Lâm Ma Thần đạo đồ xung đột lẫn nhau, cho nên rất khó bị trưởng khống. Có người trầm ngâm phân tích, không ít người đều gật đầu, đây cũng là sự thật. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Có tu giả thiên tư siêu phàm, ngộ tính siêu tuyệt, nhưng khi tự thân sở cầu đạo đồ cùng một loại nào đó đại đạo lực lượng cùng nhau vi phạm lúc, dù là liền là dốc hết toàn lực đi lĩnh hội, cuối cùng cũng có thể là không thu hoạch được gì. Cái gì đại đạo tương xung, gia hỏa này cũng không ngu xuẩn, đâu có thể nào lựa chọn một tòa cùng mình đạo đồ tương xung bia đá tiến hành thôi diễn. Sa Lưu Thiền hừ lạnh, theo ta thấy, tiểu tử này làm như thế, khẳng định là giả thần giả dược. Nói không chính xác lại lên cái gì ý đồ xấu, dự định hố người. Bất quá lần này ta cũng sẽ không bị lừa rồi, mọi người yên lặng. Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi bọn hắn mặc dù chưa từng mở miệng, lại đều rất tán đồng Sa Lưu Thiền. Cái này Lâm Tầm quá âm hiểm, cử động của hắn càng khác thường, tự càng chứng minh có ma. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Cùng trong tấm bia đá đại đạo lực lượng so sánh, Lâm Tầm cũng sẽ không vào lúc này tốn hao tâm cơ đi tính toán ngươi một cái thủ hạ bại tướng. Nhạc Kiếm Minh lạnh lùng mở miệng, ngươi thật đúng là muốn chết a. Sa Lưu Thiền thần sắc xâm nhiên, càng thêm xem Nhạc Kiếm Minh không vừa mắt. Ngươi chờ, lần này không chỉ Lâm Ma Thần muốn chết, ngươi cũng phải chôn cùng hắn. Nhạc Kiếm Minh phơi cười, đều chẳng muốn tới so đo. Sa Lưu Thiền thì rất khinh thường, hắn rất xác định, nếu không phải có Lâm Tầm hỗ trợ, cái này Nhạc Kiếm Minh chỉ sợ sớm tại Phù Trầm Hải lúc tự bị đào thải bị loại, đâu có thể nào có cơ hội sẽ đến cái này luận đạo để ngũ trọng khảo nghiệm. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cam tâm tình nguyện cho Lâm Tầm sung làm chân chó a. Thật là khiến người ta xem thường a. Sa Lưu Thiền nghĩ như thế, trong lòng tức giận ngược lại là tiêu tán không ít. Đúng lúc này, Trung Ly Vô Kỷ bỗng nhiên cười khẽ, điểm hồn đăng thời điểm, cái này Lâm Ma Thần toi công bận rộn một trận, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Lần này liệu sẽ cũng dấm lên vết xe đổ, mọi người thần sắc gì dạng, lại không người nói cái gì. Không có cách, cái này Lâm Ma Thần quá tà tính, phàm là cho là hắn không được, kết quả là tựa hồ cũng bị hắn cho hung hăng đánh mặt. Không ai phản ứng chính mình, cái này lúc túng Trung Ly Vô Kỷ thần sắc đọng lại, chợt hắc nhiên đạo, nhìn các vị có khác ý nghĩ a. Bất quá theo ta thấy, bất quá đáng tiếc, lần này hắn chỉ sợ lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Vừa dứt lời, tại Lâm Tầm trên thân dưới đột nhiên hiện ra một cỗ tối tăm mà kinh khủng ba động, giống như như lỗ đen ầm vang hiện lên. Lập tức mọi người thần sắc trở nên tế nhị, mà Trung Ly Vô Kỷ triệt để mắt trợn tròn. Trong gió lộn xộn, cái này đánh mặt tốc độ đơn giản giống như vòi rồng, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đến Thiên Kiêu Chiến Kỷ 91 chương 898 Tinh Yên Thôn. Không cố ý, cái này Lâm Ma Thần tuyệt đối cố ý. Trung Ly Vô Kỷ sắc mặt kỳ trinh lịch, phiền muộn đều muốn thổ huyết. Hắn đều đã cực kỳ cảnh giác cùng đề phòng, chưa từng nghĩ kết quả là vẫn là bị đánh mặt. Xấu hổ nhất chính là hắn đã không chỉ là một lần vừa ngã vào cùng một cái trong hố, liền sáo lộ cũng không có thay đổi. Sa Lưu Thiền toàn thân cứng đờ, ớn ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi cũng đang chuẩn bị mở miệng, kết quả bị Trung Ly Vô Kỷ đoạt trước, ngược lại làm cho hắn tránh thoát cái này hố. Cái này Lâm Ma Thần quá âm hiểm, cũng quá có thể nhịn, đồng dạng sáo lộ, có thể hết lần này tới lần khác chỗ có thể bị hắn đùa ra khác biệt trò gian trá, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là giờ khắc này cũng không có bao nhiêu người chế xếu Trung Ly Vô Kỷ, mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, đều là rất hiếu kỳ. Bất kể như thế nào, Lâm Ma Thần trung quy là một vị tuyệt đại nhân vật, nhưng lại lựa chọn một chỗ ngồi tại rừng bia khu vực bên ngoài bia đá đến diễn đạo. Hắn lúc này lại lính ngộ ra cái gì đại đạo lực lượng. Ông chỉ thấy Lâm Tầm trên thân dưới dũng động tối tăm đại đạo ba động, giống như xoay chậm chậm lỗ đen, lệnh làm phủ cận hư không vô thanh vô tức từng khúc sụp đổ, bị xé sách là loạn lưu. Vòng xoáy chi đạo rất nhiều cường giả thần sắc cổ quái, trong ánh mắt mang lên thương hại. Tuyền qua đại đạo chỉ có thể coi là đệ tứ phẩm đại đạo, lực công kích mặc dù đặc biệt mà bá đạo, thế nhưng là bị nói cùng thông thiên đại đạo so sánh với, liền nhất phẩm cửu đạo bên trong bất kỳ một cách nào cũng không bằng. Tốn hao thời gian dài như vậy, lại vẻn vẹn lính ngộ ra dạng này một cái tứ phẩm đại đạo, cái này như phát sinh ở những cường giả khác trên thân cũng là tính bình thường, có thể phát sinh ở Lâm Ma Thần trên thân cũng có chút bi kịch hương vị. Chỉ có Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không bọn hắn những này tuyệt đại nhân vật đều là nhíu mày. Trong lòng có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Tầm nắm trong tay đại đạo lực lượng. Tuyệt không phải tuyển qua đại đạo đơn giản như vậy. Khí tức kia quá mức kinh khủng. Như vực sâu, như ngục có một loại làm người sợ hãi khí tức. Cũng không chờ bọn hắn cẩn thận đi cảm giác cùng rình mò. Chỉ thấy Lâm Tầm thân lộ ra dị tượng giống như thủy triều. Tất cả đều tan biến tại thể nội. Giọt nước không dư thừa. Lại không cách nào bị cảm giác được. Cách này Kỷ Tinh Giao bọn hắn đồng tử ngưng tụ. Càng thêm xác định. Lâm Tầm chỉ sợ là có khác đại thu hoạch. Nắm trong tay một loại cực kỳ hiếm thấy đại đạo lực lượng. Phải biết. Bọn hắn đều là xuất thân cổ lão đạo thống. Kiến thức rộng rãi. Đối thượng cổ 99 đầu thông thiên đại đạo cũng là thuộc như lòng bàn tay tinh tường. Có thể. Bọn hắn lại đều có chút ăn không thấu Lâm Tầm lĩnh ngộ đại đạo lực lượng. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là cái gì bạch bọn hắn trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm trước người kia một tòa cổ xưa. Pha tạp. Nhìn như bình thường cổ lão bia đá. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt cái này một tòa bia đá trong mắt bọn hắn đã mang lên một vòng sắc thái thần bí. Đây là thế nào những cường giả khác đều là khẽ giật mình. Phát giác được Kỷ Tinh Giao sự khác thường của bọn họ cử động. Cũng đều nhìn không được đem ánh mắt nhìn đi qua. Răng rắc thế nhưng là. Còn không đợi bọn hắn thấy rõ ràng. Chỉ thấy kia một tòa bia đá đúng là từng khúc băng liệt. Mảnh đá bong ra từng màng. Đổ rào rào hóa thành cho bụi trừ khử. Tất cả mọi người đồng tử đều là cùng nhau co rụt lại. Đây là có chuyện gì dĩ vãng bất kỳ lần nào luận đạo đăng hội bên trên. Nhưng từ không từng nghe nói qua bia đá bị hủy sự tình đừng nói hủy đi. Liền đụng chạm đều khó có khả năng. Bởi vì mỗi một tòa bia đá bên trên đều là bao trùm có kinh khủng cấm chế. Hơi chút đụng chạm. Liền sẽ bị cấm chế lực lượng đẩy lui. Như chấp mê bất ngộ. Thậm chí có thể sẽ bị chấn thành trọng thương. Đào thải ra khỏi cục. Có thể lại có một tòa bia đá sống sờ sờ ở trước mắt tự hủy. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Quả nhiên. Cái này Lâm Tầm lĩnh ngộ đại đạo lực lượng chú định không có khả năng đơn giản lập tức. Kỷ Tinh Giao bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên khác biệt. Có kinh dị. Cũng có một tia cảnh giác. Mà những cường giả khác cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Nếu chỉ là lĩnh ngộ tứ phẩm vòng xoáy chi đạo. Đâu có thể nào sẽ phát sinh bực này chuyện dù gì Lâm Ma Thần đến tột cùng theo kia một tòa bia đá bên trong tìm hiểu ra cái gì Lâm Tầm không để ý đến xung quanh ánh mắt. Hắn đã theo trong tham ngộ thanh tỉnh. Chỉ là khi xác định chính mình nắm giữ đại đạo lực lượng lúc. Nội tâm của hắn cũng có chút không nói ra được gì dạng cảm xúc. Tâm mạch tứ huyệt bên trên. Trắng muốt thánh khiết bản nguyên linh mạch mờ mịt phát sáng. Khi thì hóa thành tinh cơn xoáy lỗ đen chi tượng. Khi thì hóa thành thôn thiên đại uyên chi cảnh. Tràn ngập ra kinh khủng khiếp người khí tức. Đạo này. Tên tinh yên thôn không một loại sớm tại thượng cổ thời đại đã thất truyền đại đạo. Có thể uy lực của nó lại có thể xưng kinh khủng vô biên. Tu luyện tới cực hạn. Kỳ nhân như uyên. Đổ nuốt hết thiên không. Yên diệt hư tinh vũ Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Vị kia lao nhanh tại sâu trong tinh không lão giả. Cũng sẽ không quên. Cái kia loại chấn động chư thiên. Lệnh làm hư tinh hà dung động túc kinh khủng uy thế. Hắn đã có thể xác định. Vị lão giả kia đồng dạng có được đại uyên thôn không thiên phú. Nắm giữ lấy tinh yên thôn không chi đạo lực đạo này lực lượng tối tăm mà kinh khủng. Khí tức hủy diệt phách tuyệt chư thiên. Chỉ là bắt đầu tìm hiểu đến đồng dạng quá không lưu loát cùng khó khăn. Thôi diễn hồi lâu. Cũng chỉ để cho ta miễn cưỡng nắm giữ một tia chân đế mà thôi. Liền ra lông cũng không tính Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nhưng dù vậy. Hắn vẫn là có một loại không nói ra được chấn động. Đừng nhìn chỉ là một tia chân đế. Có thể ngự dùng đến chiến đấu bên trong. Phát huy ra lực lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng cường đại Lâm Tầm đạo hữu. không biết ngươi tìm hiểu ra chính là cỡ nào đạo ý bỗng dưng. Ngọc Tư Quan một kiếm đình mở miệng, mang theo hiếu kỳ. Lập tức, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Tuyền qua đại đạo. Lâm Tầm thuận miệng tựu giật một cái nói láo. Mặt không đỏ tim không đập. Dứt lời. Hắn còn thật sâu thở dài. Một bộ tiếc nuối bộ dáng. Lâm Tầm, ngươi cũng quá dối trá đi, loại này nói láo ai mà tin, có người không kiên nhẫn cau mày nói. Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không bọn hắn cũng đều âm thầm xem thường. Gia hỏa này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thật coi bọn hắn nhìn không ra mánh khóe sao? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Muốn tin hay không? Tất cả mọi người không còn gì để nói. Chỉ là trong lòng càng thêm kết luận. Gia hỏa này lính ngộ ra đại đạo lực lượng khẳng định không tầm thường. Vậy ta hỏi ngươi, luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm bên trong, hạng nhất có phải là hay không bị ngươi sở đoạt đến? Kỷ Tinh Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mọi người khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới. Đúng vậy a, cho đến bọn hắn đều còn không có biết rõ ràng đến tột cùng là ai tại kia cực hạn chi cảnh bên trong thu được hạng nhất đặc thù ban thưởng. Đã thấy Lâm Tầm kinh ngạc nói. Tinh Giao, ngươi đây là tại biểu đạt đối ta thưởng thức sao? Hắn hô hoán rất thân nóng. Không biết. Thật đúng là cho là hắn cùng Kỷ Tinh Giao quan hệ thân mật chi cực đâu. Vô sỉ! Kỷ Tinh Giao thanh âm thanh lãnh như tuyết. Trong lòng tức giận. Gia hỏa này đơn giản liền là không có thuốc nào cứu được. Những cường giả khác đều có chút khâm phục Lâm Tầm. Dám trước mặt mọi người đùa giỡn Kỷ Tiên Tử. Lá gan này thật là đủ lớn. Tự không sợ bị Kỷ Tiên Tử những người theo đuổi kia ăn sống nuốt tươi? Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia sát khí đến từ Vũ Linh Không. Hắn cười cười, cũng không thèm để ý. Kỷ Tinh Giao cái này kiêu ngạo cô nàng cũng không biết cho mình chọc bao nhiêu phiền phức. Đùa giỡn một chút thì thế nào? Cái này khiến Vũ Linh Không càng thêm không thoải mái. Hắn đối Kỷ Tinh Giao tâm ý, ở đây tất cả mọi người nhìn ra được. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lâm Tầm lại dám lại nhiều lần làm như thế. Cái này khiến trong lòng hắn cũng không nhịn được phun lên sát cơ. Luận đạo ngũ trọng khảo hạch đã liền muốn kết thúc, lập tức liền đem tiến về cổ đạo thanh đăng thủ trước. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên tại phù trầm hải bên bờ. Vũ Linh Không thanh âm đạm mạc mà bình tĩnh. Trong lòng mọi người run lên. Nghĩ tới lúc ấy Vũ Linh Không từng nói muốn tải đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc trước. Chu Lâm Ma Thần lúc đó không chỉ là Vũ Linh Không, Trung Ly Vô Kỷ, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan, những này tuyệt đại nhân vật cũng đều từng phát ra tiếng nhằm vào Lâm Tầm một người trò hay. Rốt cuộc đã tới Lý Thanh Hoan khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Hắn sẽ không tham dự trong đó, nhưng lại rất tình nguyện nhìn một chút náo nhiệt. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút không nói ra được kiềm chế cùng yên tĩnh. Quần hùng đều là ý thức được, làm đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc trước, chú định có một trận kinh thế phong bão đem lên diễn. Mà Lâm Ma Thần phải chăng có thể theo trận này phong bão nghiền ép dưới sống tới, không người nào dám xác định. Đối với đây, Lâm Tầm trong lòng không những không sợ, ngược lại có chút ngo ngoe muốn động. Vũ Linh Không bọn hắn hận không thể đánh giết hắn. Hắn lại làm sao không muốn đánh chết bọn gia hỏa này tại cách này luận đạo khảo hạch trên đường đi. Hắn có thể đã sớm góp nhặt một bụng hỏa khí. Liền đợi đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc. Hảo hảo cùng bọn hắn tính toán sổ nợ. Canh quen thuộc cổ lão tiếng chun vang lên. Quần hùng chấn động trong lòng. Đôi mắt bắn ra bày ra mũi nhọn. Cổ đạo thanh đăng thủ rốt cuộc muốn tại trước mặt bọn hắn để lộ tầng kia khăn che mặt thần bí. Canh kia cổ lão tiếng chun phiêu đáng thương Ngô Sơn bên trên cũng truyền tới ngoại giới. Lập tức, sớm đã đang chăm chú đây hết thảy tu giả đều là phấn chấn. Ngũ trọng khảo nghiệm đã kết thúc, rốt cuộc muốn nghênh đón cuối cùng một trận đại tạo hóa tranh đoạt. Còn thừa lại bao nhiêu người? 72. Quả nhiên, lần này luận đạo cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này sắp đến cổ đạo thanh đăng thủ trước cường giả số lượng, nhưng so sánh những năm qua đều muốn nhiều. Mọi người nghị luận lúc, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Thương Ngô Sơn. Nhìn về phía sườn núi chỗ kia một gốc cổ đạo thanh đăng thụ. Cổ thụ cứng cáp, hiện lên long bản chi tư. Thân thể chạc cây giống như thanh đồng nước đổ lên mà thành. Một đóa đóa nổ hoa giống như từng chiếc thanh đồng đăng. Bay là tả ra muốn vằn lộng lấy đạo quang. Kia mỗi một đóa thanh đồng hoa lôi đều là có dấu tạo hóa, hoặc là khoáng thế cổ bảo, hoặc là thần diệu truyền thừa, hoặc là thiên địa kỳ chân vực này đại tạo hóa. Chỉ có đến cổ đạo thanh đăng thụ trước cường giả mới có tư cách đi tranh đoạt cuối cùng này trước mắt. Chú định sẽ là nhấc lên một trận gió tanh, mưa máu kịch liệt chém giết. Cũng sẽ có thiên kiêu nhân vật như vậy vẫn lạc, đáng giá không có người thì thào. Vì tạo hóa, hết thảy trả giá đều đáng giá, có tiếng người âm vang. Không tệ. Đại đạo tranh phong. Sao có thể không thấy máu từ xưa đến nay? Phàm là thiên kiêu hạng người, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới? Yên tâm đi. Những cái kia thiên kiêu nhân vật đến đây lúc, tất nhiên sớm đã ngờ tới lại có dạng này một trận huyết tinh tranh đoạt. Mỗi người trong tay khẳng định nắm giữ lấy đủ để tự vệ áp chủ bài. Nếu không, bọn hắn phía sau đạo thống cùng tông tục cũng sẽ không để cho bọn họ tới mạo hiểm. Tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy xa xa Thương Ngô Sơn bên trên đột nhiên phát sinh dị biến, ầm ầm. Kia cứng cáp mà cổ lão cổ đạo thanh đăng thụ giờ phút này giống như theo trong yên lặng tỉnh lại. Thân thể đúng là không ngừng sinh trưởng. Chi chít chạc cây dọc theo hướng hư không chỗ cao, như muốn che đậy thiên không. Thiên kiêu chiến kỷ 91 chương 899 hắc linh hàng ma toa, ầm ầm. Nương theo kia một gốc thần thụ không ngừng sinh trưởng, cả tòa Thương Ngô Sơn đều phát ra oanh minh. Trời đất quay cuồng, sinh ra kinh thế dị tượng. Chỉ thấy trên núi kia tử hà bốc hơi, lôi điện giao chức, vạn thiên thủy ánh sáng thần hồng kích xạ, rực rỡ như mưa, lệnh làm cả tòa Thương Ngô Sơn bao phủ lên một tầng thần thánh hùng vĩ chi khí. Lão thiên rất nhiều tu giả run sợ, cảm thấy kiềm chế, sắp ngạt thở. Một chút tu vi hơi kém hạng người càng là toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Kia thần thánh uy nghiêm như sơn băng hải khiếu, khuyết tán thiên địa ở giữa, liền kim hạc bà các loại chờ một đám đại nhân vật đều trong lòng run sợ, toàn thân căng cứng. Quá mức thần gì, bất quá rất nhanh, một trận tựa như âm thanh tự nhiên vang vọng, tựa như trung khánh gõ đánh thanh âm tràn ngập mà ra. Lập tức Thương Ngô Sơn không còn oanh minh trang nghiêm đứng ở đó, thiên địa ở giữa một mảnh tĩnh mịch. Chỉ thấy sườn núi kia chi địa, cổ đạo thanh đăng thụ đã biến thành một gốc kình thiên thần một. Thanh đồng đổ lên thân thể thẳng vào vân tiêu, tựa như chống ra thiên địa sống lưng. Lít nha lít nhít chạc cây dọc theo hướng hư không chỗ cao, giống như thông hướng thiên giới từng đầu đạo đồ. Chạc cây bên trên, từng chiếc thanh đăng tựa như nổ hoa, giờ khắc này ở trong gió chập chờn, phát ra thần trung mộ cổ tiếng trời đạo âm. Trong lúc nhất thời, vạn lại câu tính thiên địa trang nghiêm, nơi xa một đám tu giả toàn thân như chút được gánh nặng. Tiếng trời tựa như đạo âm quanh quẩn, phiêu phiêu miêu mịt mù, có một loại làm lòng người thần tính mịt lực lượng. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tựa như bị gột rửa một lần, thanh tính tường hòa, suy nghĩ không minh. Quá thần kỳ, một đám tu giả chấn động, càng thêm cảm giác được Thương Ngô Sơn bất phàm, không thẹn với thần sơn chi danh, tựa như một chỗ chân chính thần tích. Mau nhìn, những cái kia thanh đồng hoa lôi sinh ra biến hóa, có tu giả kinh hô. Chỉ thấy kia cổ đạo thanh đăng thủ bên trên, hơn ngàn đóa thanh đồng hoa lôi đúng là từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành là đèn lồng lớn nhỏ. Mỗi một cánh hoa đều giao chức đại đạo khí tức, dâng lên đạo quang, giống như tựa như đã có được sinh mạng, tách ra chói mắt sinh cơ. Nở hoa kết trái thời điểm liền là tạo hóa sinh ra thời khắc, kim hạc bà từng chữ nói ra, đôi mắt sáng rực. Cùng này đồng thời, sở hữu tu giả đều nhìn thấy kia hình thiên sừng sững cổ đạo thanh đăng thụ trước xuất hiện từng đạo cường giả thân ảnh. Không thể nghi ngờ, thông qua luận đạo ngũ trọng khảo hạch cường giả. Nơi này cắt ra bắt đầu đến kia cổ đạo thanh đăng thủ tiền thật cao lâm tầm ngưỡng vọng. Trong lòng sợ hãi thán phục. Giờ phút này hắn cùng những cường giả khác cùng một chỗ bị Na-di đến cổ đạo thanh đăng thủ xuống. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ thụ thân thể như đại long. Đằng không mà lên. Phù diêu thiên không phía trên. Đúng là một chút đều trông không đến cuối cùng. Nơi này rất yên tĩnh cùng tường hòa, có thần thánh chi khí theo cổ thụ bên trên rủ xuống. Mắt thường đều có thể tinh tường trông thấy. Một đóa đóa là đèn lồng thanh đồng hoa lôi tựa như từng chiếc thanh đăng tựa như. Treo ở lít nha lít nhít chạc cây bên trên. Bọn chúng mặc dù chưa từng tỏa ra. Lại đan dệt ra đảo quang. Dâng lên thần hà. Rực rỡ như từng vòng tiểu thái dương tựa như. Tản mát ra từng sợi mờ mịt như tiếng trời đạo âm. Trong lúc nhất thời, bao quát lâm tầm, kỷ tinh giao, vũ linh không ở bên trong sở hữu cường giả đều bị chấn nhiếp. Trước mắt một màn này, nào chỉ là thần thánh hai chữ có thể hình dung quá bất phàm. Đơn giản không giống thế gian có thể có được. Mà giống như là trong tiên giới thần một thất lạc nhân gian hơn ngàn đóa cổ đạo chi hoa. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Khoảng chừng hơn ngàn cái tạo hóa. Chất chứa trong đó có cường giả run sợ lên tiếng. Một quang hỏa nhiệt. Không thể nói như vậy. Những cái kia cũng đều là nổ hoa. Chỉ có thể nở hoa kết trái người. Mới có thể sinh ra tạo hóa. Bất quá tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên. Nhưng từ chưa từng ngưng kết ra nhiều như vậy nổ hoa. Có thể đoán được. Lần này đản sinh tạo hóa, chú định sẽ không thiếu. Cũng có cường giả tỉnh táo phân tích, cho dù như thế cho ra kết luận vẫn như cũ để cho người ta thình thịch tâm động. Trong truyền thuyết, kia cổ đạo chi hoa bên trong hoạt thai nghén khoáng thế cổ bảo, hoạt ẩn sinh thiên địa kỳ chân. Thậm chí còn có tuyệt thế truyền thừa lạc ấm trong đó nhưng ở đông đảo tạo hóa bên trong, cũng chỉ có một loại có thể gọi là đệ nhất tạo hóa. Ai có thể thu hoạch được? Ai chính là lần này luận đạo đăng hội lớn nhất bên thắng không tệ? Ta nhớ được năm đó vẫn huyền kiếm trai mộ thương tuyết tiền bối. Tự từng đoạt được cái này để nhất tạo hóa. Thu được một gốc thiên địa huyền căn. Quần hùng ánh mắt sáng rực đều có chút ít kìm nén không được. Chỉ là kia trên thần thụ nổ hoa còn chưa từng tỏa ra. Bọn hắn giờ phút này đều tại cường tự nhẫn nại. Nếu không, chỉ sợ sớm đã ngay đầu tiên đi tranh đoạt. Kỷ cô nương, cùng đi với ta bên trên nhìn xem như thế nào. Bỗng nhiên, Vũ Linh không mỉm cười lên tiếng, hướng Kỷ Tinh Giao phát ra mời. Kỷ Tinh Giao do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cũng tốt. Vậy ta liền vì Kỷ cô nương ngươi hộ giá hộ tống. Vũ Linh không bật cười lớn. Lúc nói chuyện, ánh mắt lơ đãng lườm thoáng cách Lâm Tầm. Sau đó liền thu hồi. Lâm Tầm mắt đen híp híp. Hắn biết rõ đây là một loại im ắng cảnh cáo cùng tuyên chiến rất nhanh. Vũ Linh không cùng Kỷ Tinh Giao hai người thân triển khai thân ảnh. Đạp trên kia thô to chừng hơn 10 người ôm hết thần thụ thân thể. Hướng lên trên mới lao đi. Ầm ầm có thể trông thấy. Làm hai người vừa mới xông lên. Trên thần thụ tựu dần hiện ra đáng sợ ngân sắc lôi điện. Sát phạt mà xuống. Đang ngăn trở hai người. Xôn xao hai người thân ảnh phát sáng. Căn bản không sợ. Thế như trẻ tre tại lôi điện giao trước bên trong tiến lên. Rất nhanh liền xông lên chỗ cực kỳ cao. Giữa sân cường giả đều là trong lòng chấn động. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên. Có đáng sợ thần gì lực lượng. Có thể hóa thành sát phạt chi lực. Đối tu giả tiến hành công kích. Càng đi thần thủ chỗ cao. Chỗ đụng phải sát phạt tựu càng đáng sợ. Đừng nói tu giả, liền là mạnh như bọn hắn những này đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật cũng không dám phớt lờ. Có thể rất hiển nhiên, Vũ Linh không cùng Kỷ Tinh Giao đều không là bình thường nhân vật đứng đầu. Trên đường đi đều là lộ ra rất nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện. Không bao lâu, liền đã đến kia thân thể vạn trượng phía trên, thân ảnh đã gần như không thể gặp. Càng lên cao, có thể thu hoạch được tạo hóa cơ hội lại càng lớn. Đồng thời quý giá nhất tạo hóa gần như đều tại kia cổ đạo thanh đăng thủ chi đỉnh. Đáng tiếc, chỉ có một phần nhỏ nhân tài có được có thể đến một khu vực như vậy nổi tình cùng năng lực có cường giả cảm khái. Lúc nói chuyện, lần lượt có cường giả hành động, nhao nhao hướng cổ đạo thanh đăng thủ bên trên lao đi. Tuy nói vô pháp đến tán cây chỗ, có thể cái này trên thần thủ dưới, chả cây lít nha lít nhít. Hơn ngàn đóa cổ đạo chi hoa cao thấp không đều, phân bố tại khác biệt khu vực bên trong, cũng là không đến mức để những tu giả khác không có tranh đoạt hy vọng. Các vị, các ngươi không phải muốn ở chỗ này đối phó ta sao? Vì sao muốn đi bỗng nhiên? Lâm Tầm chú ý tới Sa Lưu Thiền bọn hắn cũng triển khai hành động, hướng kia cổ đạo thanh đăng thủ bên trên lao đi. Lập tức mở miệng lên tiếng, quần hùng xứng sờ, chấn động trong lòng. Cái này Lâm Ma Thần chẳng lẽ muốn tại cướp đoạt tạo hóa trước đó tự động thủ? Hừ, mệnh của ngươi cùng nơi đây tạo hóa so sánh không đáng một đồng, chờ cướp đoạt tạo hóa lại đến giết ngươi không muộn. Sa Lưu Thiền sầm mặt lại, quát tháo lên tiếng, đừng tìm hắn nói nhảm, đến nơi đây, thời gian không đến, dù ai cũng không cách nào rời đi, đến lúc đó có nhiều thời gian giết hắn. Trung Ly Vô Kỵ chậm rãi nói, đi nhanh lên đi. Thanh Liên Nhi cũng có chút không kiên nhẫn, nếu không phải vì tranh đoạt cơ duyên, nàng sớm đã động thủ đi đánh giết Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lóe lên, trong nháy mắt tự ý thức được, bọn gia hỏa này đúng là tạo thành một loại đồng minh quan hệ. Muốn đồng tiến đồng xuất như thế để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực, Lâm Tầm căn bản không biết, bởi vì hắn tại luận đạo ngũ trọng khảo nghiệm bên trong biểu hiện ra thực lực quá kinh người, sớm đã gây nên Sa Lưu Thiền bọn hắn cảnh giác cùng kiêng kỵ. Để bảo đảm có thể đánh giết hắn, bọn hắn trong bóng tối sớm đã kết minh. Gấp cái gì? Trước chiến đấu một trận lại có làm sao? Lâm Tầm trên đường đi góp nhặt một bụng tức giận, giờ khắc này sớm đã kìm nén không được, làm sao nhìn xem bọn hắn chuồn mất. Oanh, lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, đã bảo hướng sông mà đi. Thân khí cơ oanh minh, tựa như một tôn ma thần, uy thế bế nghệ. Cái khác còn chưa từng hành động cường giả đều là hít vào khí lạnh. Trước đó, bọn hắn đều đã ngờ tới đến nơi đây về sau lại có một trận kịch liệt huyết chiến trình diễn, thậm chí cho rằng Lâm Tầm tình cảnh nguy cơ, bởi vì hắn đối thủ thực sự nhiều lắm. Có ai nghĩ được, những cái kia đối thủ còn chưa từng động thủ, Lâm Tầm lại vượt lên trước động thủ, cường thế đến rối tinh rối mù. Phảng phất như căn bản cũng không sợ bị những cái kia tuyệt đại nhân vật vây công. Ngươi muốn chết? Sa Lưu Thiền phẫn nộ hét lớn, phát giác được Lâm Tầm hướng chính mình vọt tới. Hắn không chút do dự quay người, huy động trong tay một cây kim sắc tam xoa kích, chém giết mà đi. Oanh, Lâm Tầm giương tay vồ một cái, vận chuyển mệ ngạn ấm, hung hăng chấn áp. Cả hai va chạm trong nháy mắt, Sa Lưu Thiền trong tay tam xoa kích trực tiếp bị bắn bay, gào thét muốn ngừng, mà cả người hắn thì như bị sét đánh, hung hăng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu, kém chút tựu theo kia cổ đạo thanh đăng thủ bên trên ngã quỵ. Toàn trường yên tĩnh, một đám cường giả toàn thân trở nên cứng, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Một kích ạ, Sa Lưu Thiền tựu gánh không được phía trước ít ngày xuân thu các trước. Bọn hắn đã từng thấy tận mắt Lâm Tầm cùng Sa Lưu Thiền Thanh Liên Nhi quyết đấu tràng cảnh. Lúc đó Sa Lưu Thiền còn có cùng Lâm Tầm đối kháng năng lực, cực kỳ hung mãnh cùng cường thế, triển lộ ra một vị tuyệt đại nhân vật vốn có phong thái. Có ai nghĩ được, lúc này mới đi qua bao nhiêu ngày, Sa Lưu Thiền lại đều đã bất lực đi chống lại Lâm Tầm. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, không phải Sa Lưu Thiền quá yếu, mà là thời khắc này Lâm Tầm thực sự quá mạnh, so tham gia luận đạo đăng hội trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Oanh, một kích thành công, Lâm Tầm không chần chờ chút nào, vọt tới trước mà đi, một quyền nện xuống, phải thừa dịp này cơ hội đem Sa Lưu Thiền nhất cử đánh chết. Hắn toàn thân thanh huy tràn ngập, thật như ma thần, có suy ngã độc tôn chi khí phách. sát phạt quả đoán, uy thế trùng tiêu. Đinh chỉ là một tia kỳ dị như kim qua dao minh bén nhọn thanh âm nơi này khắc bỗng nhiên vang lên, để nguyên bản vọt tới trước Lâm Tầm đột nhiên phát giác được một loại cực hạn nguy hiểm. Hắn thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại, tư không tiêu thất nguyên địa. Xoẹt, cùng này đồng thời, một đạo màu đen phi toa theo hắn nguyên bản vị trí lướt qua, đem hư không xé rách ra một đạo thẳng tắp khe hở, sắc bén tuyệt thế. Có thể đoán được, như Lâm Tầm vừa rồi phản ứng hơi chậm một tia, liền sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên thân thể kia. Phi toa bất quá bảy tấc, lớn chừng chiếc đũa, toa nhọn như răng sói hàn mang bắn ra bốn phía, mặt ngoài dũng động màu đen hỏa diễm đạo văn, lơ lửng hư không, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hung lệ khí tức. Làm người ta sợ hãi nhất chính là tốc độ của nó cực nhanh, tựa như thuấn di, cực kỳ đáng sợ. Hắc linh hàng ma ta có người nhận ra bảo vật này, nghẹn ngào kêu đi ra. Thiên kiêu chiến kỷ 91 chương 900 thần thủ như ngục máu nhuộm tạo hóa hắc linh hàng ma toa, một kiện trung ly thị tổ truyền cổ bảo. Uy năng đáng sợ, có thể so với vương đạo cực binh. Bình thường mà nói, tựa như vậy bảo vật đều là trưởng khống tại vương cảnh lão quái vật trong tay. Có thể rất hiển nhiên, vì có thể làm cho trung ly vô kỷ tại lần này luận đạo đăng hội bên trên cướp đoạt tạo hóa, trung ly thì cũng là bỏ hết cả tiền vốn, đem bảo vật này giao cho trung ly vô kỷ sử dụng, làm tự vệ cùng giết địch đại sát khí đi. Chỉ thấy trung ly vô kỷ tay áo vung lên, thu hồi hắc linh hàng ma toa. Sau đó ánh mắt lạnh như băng quét Lâm Tầm một chút, liền mang theo Sa Lưu Thiền bọn hắn cùng một chỗ hướng thần thủ phía trên lao đi. Lâm Tầm, đừng đuổi theo. Nhạc Kiếm Minh xông lên trước ngăn cản, bọn hắn đã liên minh, lúc này cùng bọn hắn phát sinh xung đột có hại vô lợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chỉ là muốn thử một lần lá bài tẩy của bọn hắn. Lâm Tầm cười nói, hắn vốn là không có ý định đuổi bắt, cũng biết lúc này không nên chém giết. Tạo hóa chưa ra, tự ra tay đánh nhau, hội sẽ dẫn phát một chút không cần thiết ngoài ý muốn. Bất quá trải qua này thăm dò, ngược lại để Lâm Tầm ý thức được, trung ly vô kỷ trong tay bọn họ, quả nhiên trong tay nắm giữ cường đại đòn sát thủ. Giống như vừa rồi kia một đạo hắc linh hàng ma toa, liền là một kiện cực kỳ cường đại vương đạo cực binh. Nếu không phải Lâm Tầm đã sớm đem lực lượng thần hồn tu luyện tới thần hoa tổ đỉnh tình trạng, vượt lên trước phát giác được một tia sát cơ, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lén tổn thương đến. Trung ly vô kỷ như thế, có thể nghĩ Thanh Liên Nhi, Sa Lưu Thiền trong tay bọn họ, cũng ổn thỏa có tương tự áp chủ bài. Đi, chúng ta cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm quyết định cũng tiến về thần thủ chi đỉnh tìm tòi. Ra ngoài ý định, Nhạc Kiếm Minh lại cự tuyệt. Nếu không phải có ngươi mang theo, bằng vào ta năng lực, sớm tại luận đạo ngũ trọng khảo nghiệm thời điểm liền đã bị đào thải. Ta đã rất thỏa mãn, không có ý định lại tranh đoạt trận này tạo hóa. Hắn ngôn từ bình tĩnh, lại lộ ra kiên quyết. Cái này khiến Lâm Tầm động dung. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên tạo hóa, có thể đủ gây nên bất luận cái gì tu giả thèm nhỏ dãi, điên cuồng cướp đoạt. Có thể Nhạc Kiếm Minh lại tại bực này thích hợp lựa chọn dừng bước. Cách này không thể nghi ngờ cần cực lớn nghị lực cùng quyết tâm, loại này kiên định ý chí có thể quá hiếm có. Lâm Tầm cũng không khỏi có chút khâm phục. Có thể đoán được, có lẽ Nhạc Kiếm Minh lúc này liền đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật cũng không bằng. Coi như bằng loại tâm tính này cùng khí phách, sớm muộn có một ngày có thể quật khởi mạnh mẽ. Cuối cùng, Lâm Tầm một mình lên đường. Nhạc Kiếm Minh lựa chọn lưu tại cổ thụ dưới đáy. Nơi này so ra mà nói liền là khu vực an toàn, không ngờ ra nguy hiểm gì. Bây giờ quần hùng đều là đăng lâm thần thủ phía trên tranh đoạt tạo hóa, cũng căn bản không có khả năng phân ra tinh lực, đem thời gian tốn hao tại đối phó Nhạc Kiếm Minh trên thân. Oanh vừa mới đặt chân kia cổ đạo thanh đăng thủ thô to vô cùng trên thân thể, một mảnh dày đặc như mưa to lôi điện tựu chém giết mà xuống. Lâm Tầm không có lựa chọn đi ngạnh kháng cùng hóa giải. Chân đạp băng ly bộ, thân pháp huyền diệu, nhẹ nhàng lói lên, tự tránh đi trùng điệp đả kích, xông lên chỗ cao. Hắn như đi bộ nhàn nhã, thân ảnh mờ mịt. Thần thụ kình thiên, thân thể thô to vô cùng, từng đạo trạc cây như con đường dọc theo hướng sâu trong hư không, hành tẩu kỳ thượng, tựa như tiến vào một mảnh mê cung tựa như. Chỉ một lát sau về sau, Lâm Tầm không thể không đứng yên, phía trước lại đại chiến bộc phát. Oanh, một tên cường giả hóa thành một đầu tử sắc cử mãng, dài tới hơn 10 trượng, thân bốc hơi tử sắc thần huy, nhảy lên một cái, vồ giết về phía khác một bên. Nơi đó, một tên thanh niên đang muốn tới gần một đóa thanh đồng hoa lôi. Đụng phải này tập kích lúc, hắn bỗng dưng phát ra giống to một tiếng, cõng hậu sinh ra một đôi sáng như tuyết cánh, sắc bén như đao. Giữa hai bên bộc phát đại chiến, ầm ầm, nơi đó lập tức sát phạt khí oanh minh thần huy bắn ra. Tử sắc cử mãng toàn thân giống như tiên kim đổ lên, cứng rắn vô cùng, bị thanh niên cánh bổ trúng, phát ra bang bang chói tai thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe. Đây là tranh đoạt tạo hóa đại chiến, cực kỳ thảm liệt, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Thanh niên thủ trọng thương, vũ rực kém chút bẻ gãy, lông vũ nhuốm máu, nửa bên thân thể tổn hại, bỏ chạy hướng nơi xa. Tử sắc cử mãng thì thân ảnh lói lên, hóa thành một tên tuổi trẻ nữ tử, dạo bước đi tới kia một đóa thanh đồng hoa lôi trước, cảnh giác liếc nhìn bốn. Hiển nhiên, nàng nhìn chúng cái này một đóa thanh đồng hoa lôi ẩm chứa tạo hóa, đánh tan thanh niên về sau, đem nơi đây chiếm cứ, coi là cấm khu. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, nữ tử đồng tử co rụt lại, lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Lâm Tầm không để ý đến, tiếp tục tiến lên. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất, kia nữ tử mới thở phào một hơi, chợt lộ ra tự giễu thần sắc. Cũng đúng, tựa như Lâm Ma Thần như vậy tuyệt đại nhân vật, đâu có thể nào hội sẽ cùng chính mình tranh đoạt tạo hóa. Oanh, Lâm Tầm vừa tiến lên không bao lâu, lại có đại chiến bộc phát. Một tên cường giả tế ra một đạo lôi đình phù chiếu, tỏa ra màu đỏ lôi điện, công kích về phía Lý Thanh Hoan. Lý Thanh Hoan hai tay vạch một cái, âm dương nhị khí hiện lên, hóa thành hắc bạch cối xay, âm âm nghiền ép mà xuống. Giữa hai bên triển khai kịch liệt quyết đấu. Để Lâm Tầm kinh ngạc chính là, cường giả kia gương mặt lạ lẫm, có thể rõ ràng cũng là một vị tuyệt đại nhân vật, lại cùng Lý Thanh Hoan liều mạng cách tương xứng. Sưu chỉ là làm Lý Thanh Hoan phát giác được xa xa Lâm Tầm lúc, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, đúng là không còn kịch chiến, bước ra mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tay kia cầm lôi đình phù chiếu cường giả khẽ giật mình, khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc lập tức cũng kịp phản ứng, sắc mặt mang lên mãnh liệt đề phòng. Tên kia ngược lại là chạy rất nhanh. Lâm Tầm không để ý đến, liếc qua Lý Thanh Hoan rời đi phương hướng, tựu tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn cũng phát hiện một đóa lại một đóa thanh đồng hoa lôi, nhưng gần như đều bị người tại tranh đoạt, trình diễn thảm liệt chém giết. Muốn chết bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo hét lớn, Ngọc Hư Quan truyền nhân một kiếm đình cũng gặp phải đối thủ. Đó là một tốn tộc cường giả, thân ảnh như gió, nhanh như ruột mị, nắm lấy một đôi huyết sắc đồng giản, vung mạnh mà xuống, để hư không sụp đổ nổ đùng. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại trong tay đồng giản rõ ràng là một đôi cổ bảo, lực sát thương kinh khủng, nhấc lên chói mắt huyết quang. Một kiếm đình dáng người hùng vĩ, một bộ đạo bào bay phất phới, đánh mãi không xong, để hắn rõ ràng tức giận, không còn bảo lưu, tế ra một thanh tùng văn cổ kiếm. Canh một đạo kiếm mang xuất hiện, hùng vĩ huy hoàng, rực rỡ chi cực. Cái này rõ ràng là một kiện vương đạo cực binh, lúc này lại bị một kiếm đình không giữ lại chút nào tế ra, bởi vì không muốn trì hoãn thời gian. Một lát sau, liền nghe phù một tiếng, tiên huyết vọt lên, tên kia tốn tộc cường giả đầu lâu bị chạm, thi thể không đầu ấm vang rơi xuống. Một tên có thể xưng đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật, Lại tựu như vậy bị chém a, chỉ là còn không đợi Lâm Tầm suy nghĩ nhiều, một chỗ khác phương hướng truyền đến một tiếng hét thảm, một tên thực lực đồng dạng có thể xưng nhất lưu cường giả bị giết, thân thể bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, chết rất thảm. Đối thủ của hắn là Đại Man Lôi tộc Lôi Thiên Quân, toàn thân quấn quanh lấy từng đạo tựa như tỏa liên ấm ánh lôi điện quang trạch, chói mắt rực rỡ, làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn lôi thần, oai hùng vĩ ngạn, uy thế đáng sợ. Vừa rồi hắn vèn vèn vung hai nắm đấm, tự bẻ gãy nghiền nát đánh giết đối thủ, cho thấy sức chiến đấu cực kỳ chi kinh diễm. Đây chính là tranh đoạt tạo hóa huyết chiến, tàn khốc huyết tinh, chính là nhất tộc chi thiên kiêu cũng sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm gặp được, tại cái này một gốc cổ đạo thanh đăng thủ khu vực khác còn có không biết bao nhiêu chém giết ngay tại trình diễn. Quả thật tạo hóa còn chưa từng xuất hiện, có thể trên thần thụ một đóa đóa thanh đồng hoa lôi sớm muộn là muốn nở hoa kết trái. Vì trước tiên cướp đoạt đến cơ duyên, xung đột cùng chém giết chú định không thể tránh né. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được cảnh giác, trở nên thận trọng không ít. Trên đường đi, hắn thần thức không ngừng cảm ứng, cũng phát hiện một chút ảo diệu. Kia một đóa đóa thanh đồng hoa lôi, có tựa như có mạng sống, bay là tả ra như là mộng ảo đạo quang, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều sẽ nở hoa kết trái. Có thì tới tương phản, không nhúc nhích, hào không có sự sống ba động. Gây nên quần hùng tranh đoạt, liền là kia loại thứ nhất thanh đồng hoa lôi. Hiển nhiên, bọn hắn đều tin tưởng, nếu là tạo hóa hàng lâm, tất nhiên sẽ trước tiên ra loại này có sinh mệnh khí tức tràn ngập thanh đồng hoa lôi bên trong. Nói ngắn gọn, thanh đồng hoa lôi sinh mệnh khí tức mạnh yếu, liền là phán đoán tạo hóa lớn nhỏ căn cứ đại chiến tại bộc phát. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên, khu vực khác nhau bên trong, khắp nơi đều diễn ra kịch liệt mà máu tanh tranh đấu. Nguyên bản thần thánh mà trang túc một gốc thần thụ tại thời khắc này tựa như hóa thành luyện ngục tràng. Mà tranh phong trong đó thì là từng vị đỉnh tiêm chói mắt thiên kiêu nhân vật, nếu không phải này thụ thần diệu có khó lường cấm chế lực lượng bao trùm, vẹn vẹn loại này hỗn chiến sinh ra hủy diệt ba động đều đủ để phá vỡ một phương sơn hà, tạo thành vô pháp tưởng tượng tai họa. Lâm Tầm không có trộn rộn kia từng tràng chém giết, mục tiêu của hắn tại thần thụ chi đỉnh. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm dậm chân tài nhãn nhìn về phía một đóa thanh đồng hoa lôi. Cái này thanh đồng hoa lôi trước đó còn một bộ yên tĩnh bất động, hào không có sự sống ba động dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, lại phát sinh biến hóa kinh người. Giống như theo trong ngủ mê thức tỉnh, phun ra chói mắt thần huy, không linh thánh khiết. Dựa theo loại này thức tỉnh tình thế, không bao lâu liền có thể nở hoa kết trái. Lâm Tầm lập tức tâm động. Soạt, nhưng lại tại lúc này, có người trùng sát mà tới. Đối Lâm Tầm động thủ là một tên kim bào nam tử, trong tay lắc một cây xà, một bức tranh trải ra mà ra. Trong bức họa ngày hủy chìm, sơn nhạc chết, cảnh tượng kinh khủng. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ bí bảo, là một tông đại sát khí. Hiển nhiên cái này kim bào nam tử cũng biết Lâm Tầm cường đại, không có khinh thường, vừa mới xuất thủ tựu tế ra đòn sát thủ. Bạch Lâm Tầm không do dự, bởi vì đối thủ thi triển bí bảo quá cường đại, hắn đồng dạng không còn bảo lưu. Đoạn đao đột nhiên lướt đi, đoạn đao chính là thần binh, dùng ngự thần chi pháp thi triển, uy thế tuyệt đối có thể xưng nhịp thiên. Mà bây giờ Lâm Tầm sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn lực lượng thần hồn bước vào thần hoa tổ đỉnh chi cảnh, thao túng lên đoạn đao càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy năng cũng so với dĩ vãng cường đại quá nhiều. Chỉ thấy đoạn đao rực rỡ như một vòng hư ảo trắng muốt ánh sáng, xoẹt một tiếng, giống như sắc bén cái kéo, đem kia một bộ bao phủ mà đến bức tranh vỡ ra. Người kim bào nam tử toàn thân cứng đờ, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn sở dĩ dám không có sợ hãi tập kích Lâm Tầm, chỗ ỷ lại chính là trong tay bức họa này cuốn Đây là một kiện thượng cổ bí bảo, uy năng khó lường, lạc ấm vương đạo khí tức, kinh khủng vô biên. Có thể vừa mới giao phong mà thôi, tự bị phá hư cái này khiến kim bào nam tử trong nháy mắt ý thức được. Lâm Tầm nắm giữ kia một thanh đoạn đao, so với hắn trong tay bí bảo còn muốn càng cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 91 chương 901 tuyệt thế vương dược cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà đến. Bàn tay tại trong hư không nhấn một cái, một mảnh hỏa diễm tinh hà hiện lên, từng khỏa tinh thần đốt cháy bảo tạc, trình diễn kinh khủng dị tượng. Đây là hỏa luyện tinh hà, là chân chính tuyệt phẩm đạo pháp. Kia kim bào nam tử cả kinh, sắc mặt đại biến, hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ siêu tuyệt. Chỉ là giờ khắc này hắn không thể chạy thoát, bị Lâm Tầm nhanh chóng tiếp cận. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm nhanh hơn hắn, băng ly bộ đạp mạnh như bỗng dưng Nazi, ầm ầm rào rạc thiêu đốt bảo tạc tinh hà cuốn ngược, đem kia kim bào nam tử thân ảnh bao phủ hoàn toàn không không trong biển lửa. Kim bào nam tử kêu thảm, lộ ra hoảng sợ cùng bất lực, nhưng cuối cùng vẫn là chết thảm tại chỗ, bị đốt thành tro bụi. Nơi xa một chút chú ý tới một màn này cường giả đều là hít vào khí lạnh, trong lòng hãi nhiên. Quá mạnh, Lâm ma thần một khi khai sát, loại kia thủ đoạn đơn giản bá đạo tuyệt luôn, kinh khủng vô biên, để cho người ta liền tránh né cơ hội đều không có. Muốn chết bỗng nhiên, Lâm Tầm quay đầu, trông thấy lại có người thừa dịp chính mình chiến đấu thời khắc, hướng kia một đóa thanh đồng hoa lôi lao đi. Bạch một đảo u lam ấm ánh tỏa liên lướt đi, chỉ có lớn bằng ngón cái, như muốn đem kia một đóa thanh đồng hoa lôi trói lại, chiếm thành của mình. Chỉ là không đợi tới gần, Lâm Tầm thân ảnh đã bảo hướng sông mà tới. Bàn tay một chảo, đem kia một đảo u lam tỏa liên hung hăng nắm lấy. Cổ tay bỗng nhiên phát lực lắc một cái, soạt tỏa liên phát ra chói tai kịch liệt chấn động âm thanh. Tỏa liên bên kia, một cái dấu tại âm thầm cường giả bị hung hăng túm bay ra ngoài. Đây là người điêu luyện vô cùng thanh niên, màu da đen nhánh, đồng tử hẹp dài. Bị này đột biến, hắn phản ứng cũng cực kỳ quả quyết, không chút do dự bỏ qua trong tay tỏa liên, thân thể ở giữa không trung lói lên, cả người như mũi tên rời cung hướng nơi xa lao đi. Còn muốn đi, Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang phun trào, một quyền đánh ra, dung chuyển trời đất, không gì không phá. Thủy chi đạo ý lực lượng hoàn mỹ dung hợp trong đó, oanh nương theo đáng sợ oanh minh. Kia điêu luyện thanh niên trong nháy mắt tự bị oanh sát. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, cái kia sụp đổ thân thể lại là hóa thành kim sắc quang vũ bay lả tả, rõ ràng cũng không phải là hắn bản thể. Kim thiền đạo phù trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm tự ý thức được, gia hỏa này vận dụng kim thiền đạo phù lực lượng, kim thiền thoát xác, bỏ trốn mất dạng. Qua trong giây lát mà thôi, hai vị đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật chết một lần, vừa trốn phủ cận cường giả tâm đều lạnh. Cái này Lâm ma thần chiến lực đơn giản quá nghịch thiên, hoàn toàn liền là quét ngang nghiền ép tư thái, đều không người có thể ngăn trở hắn một kích. Trong lúc nhất thời, lại không có người dám tới gần nơi này. Cũng liền vào lúc này, kia một đóa hấp dẫn Lâm Tầm chú ý thanh đồng hoa lôi bắt đầu tỏa ra, từng mảnh cánh hoa đang run rẩy bên trong nổ phóng. Lập tức tựa như một chiếc thanh đồng đang được thắp sáng, nhụy hoa chỗ xông ra chói lọi đạo quang. Có thể vẹn vẹn một cái nháy mắt, nổ phóng đóa hoa héo tàn, cánh hoa đổ rào rào bay xuống. Cùng này đồng thời, một đạo đỏ thắm chỉ từ bên trong rớt xuống, Lâm Tầm lấy tay liền đem nó bắt lấy. Đây là một khối dương chi ngọc thạch đầu, bên trên thấm lấy một chút xíu nước mắt, nước mắt như máu, đỏ thắm chướng mắt. Nó chỉ là hạnh nhân lớn nhỏ, lại chừng vạn cân chi trọng, toàn thân oanh nhuận, tản mát ra từng sợi ôn hóa mát mẻ lực lượng ba động. Trong thoáng chốc tựa như có đại hoàng đề huyết rên rỉ gì tượng theo trong viên đá sinh ra, chấn nhiếp hồn phách. Lệ ngân hoàng huyết thạch, một loại thiên địa kỳ chân, có thể ngộ nhưng không thể cầu, khoáng thí thần liêu, giá trị vô lượng, chính là rèn tạo thần binh, luyện chế thánh bảo hạch tâm vật liệu một trong. Đừng nhìn chỉ có hạnh nhân nhỏ như vậy một khối, như bị thánh nhân nhìn thấy cũng không phải là đỏ mắt thèm nhỏ dãi không thể thần liêu. Vốn là cực kỳ hiếm thấy, làm kim thế bên trên cơ hồ đã vô pháp tìm kiếm. Mà lệ ngân hoàng huyết thạch càng là thần liêu bên trong khan hiếm bảo bối. Không thể nghi ngờ, đây là một trận không nhỏ tạo hóa. Lâm Tầm một nháy mắt tựu chú ý tới, phụ cận có không ít ánh mắt tham lam liếc nhìn tới. Hắn không để lại dấu vết thu hồi lệ ngân hoàng huyết thạch, sau đó mắt đen lạnh lẽo liếc nhìn bốn, nhất thời làm nơi xa những cường giả kia toàn thân run lên, trong lòng tham lam bị dội tắt. Trời ạ, đây là thông linh cổ bảo. Truy xa xa cổ thụ trạc cây bên trên, một cây bạch ngọc cờ hóa thành ánh sáng ấm ánh, ngay tại trong hư không chạy trốn. Ở hậu phương, rất nhiều cường giả tại dùng tận thủ đoạn truy đuổi. Lập tức, nơi đó hỗn loạn vô cùng, thần huy giao thoa, cường giả khắp nơi thi triển thủ đoạn, muốn đi trấn áp kia một cây bạch ngọc cờ. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này nhất định là một kiện đản sinh tại cổ đạo chi hoa bên trong dị bảo. Là một trận đại tạo hóa. Lâm Tầm cũng không nhịn được tâm động, đang muốn tham dự vào. Chỉ thấy cổ thụ một chỗ khác khu vực bên trong, lại có tạo hóa sinh ra. Đúng là một tờ vàng ấm ánh thanh đồng cổ thư. Chỉ là nó đồng dạng tựa như thông linh, hướng cổ thụ trạc cây cuối phương hướng bay đi. Hậu phương thì có một đám cường giả tại theo đuổi không bỏ. Giờ khắc này, cổ đạo thanh đăng thụ trên dưới, một đóa lại một đóa thanh đồng hoa lôi tỏa ra, đại phóng thần huy, sau đó ngưng ghép ra trái cây. Chỉ là cái này không là bình thường trái cây, chính là cái này đến cái khác tạo hóa, hoặc là thông linh cổ bảo, hoặc là thần bí truyền thừa. Thậm chí còn có một số vật ly kỳ cổ quái, từng cái đều là thần dị bất phàm. Phân bố tại cổ đạo thanh đăng thủ khu vực khác nhau cường giả giờ khắc này tất cả đều giống như điên cuồng, thi triển toàn bộ thủ đoạn tại tranh đoạt. Chém giết cùng truy đuổi đang kịch liệt trình diễn. Tiếng hò hét, tiếng gầm gừ, tiếng sát phạt bên tai không dứt mà vang vọng tại thiên địa. Ở giữa, kình thiên mà đứng cổ đạo thanh đăng thủ bên trên, lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Kia từng tràng tạo hóa như mưa hàng lâm, kích thích mỗi một cái thiên kiêu nhân vật con mắt đều chuyển hồng. Lão thiên, đây là một gốc tuyệt thế vương dược sao? Lại sinh ra hai chân cùng vũ dực. Tại trong hư không lao nhanh một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy một gốc trắng muốt linh sâm tại hư không lao nhanh. Nó giống như một cái chu nho lão người tựa như. Đỉnh đầu mọc lên xanh tươi ướt át lá cây. Dày đặc sợi rễ thì hóa thành hai chân. Tại hắn phía sau còn mọc lên một đôi hư ảo tựa như cánh. Thần dị đến cực hạn. Một gốc linh sâm lại giống như có được sinh mệnh. Tại hoảng hốt lao nhanh kia tình cảnh tuyệt đối có thể xưng thần dị, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là một gốc tuyệt thế vương dược. Sống sót không biết bao nhiêu tuổi, sớm đã thông linh. Tựa như vậy tuyệt thế vương dược, tại làm kim thế bên trên cơ hồ đều đã không tìm thấy. Quá mức hiếm thấy. Như bị vương cảnh lão quái vật nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt. Truy a cường giả kêu gào, từng cái con mắt chuyển hồng, tựa như điên cuồng. Chỉ là kia một gốc thông linh rõ ràng tham gia tốc độ nhanh vô cùng, tựa như tại trong hư không Nazi chạy ngược chạy xuôi. Nhất thời càng không có cách nào bị đuổi kịp. Soạt, Lâm Tầm cũng động thủ, huy động lên kia một đầu u lam ấm ánh tỏa liên, bắt lấy cơ hội, đột nhiên hướng kia một gốc thông linh rõ ràng tham gia quét sạch đi qua. Làm người ta giật mình một màn phát sinh, tỏa liên theo thông linh rõ ràng tham gia trên người chợt lói lên, càng không có cách nào đem nó cầm tù, liền phảng phất thân thể nó là hư vô đồng dạng. Có thể càng như vậy, càng là để Lâm Tầm đôi mắt tỏa sáng. Bảo bối tốt a, oanh hắn toàn lực xuất kích, thi triển bá hà cấm, ý đồ làm đối phương bộ pháp bị cấm. Nhưng không ngờ, cái này một đạo thần diệu đạo pháp đúng là mất đi hiệu lực. đối kia thông linh rõ ràng tham gia đồng dạng không có tác dụng. Những cường giả khác cũng xuất kích, thi triển ra các loại thủ đoạn tranh đoạt, nhưng cuối cùng đều mất đi hiệu lực. Tựu tựa như kia một gốc thông linh rõ ràng tham gia đất vạn pháp bất xâm, vạn vật không nhiễm, thần dị đến cực hạn. Mẹ nhà hắn, lão nhân kia tham gia là thành tinh không thành có cường giả tức hổn hển, gấp đến độ chửi ầm lên. Cái khác một chút cường giả đồng dạng bị đả kích. Một gốc tuyệt thế bảo dược đang ở trước mắt, nhưng lại vô pháp đem nó cướp lấy, ngược lại bị nó đùa bỡn xoay quanh. Đây cũng quá đả kích người. Lâm Tầm cũng có chút phiền muộn. Đáng hận nhất chính là kia tựa như chu nho lão người Linh Sâm, đúng là nhích miệng phát ra đùa cợt nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích cùng khinh thường. Không được, lão tử từ bỏ một chút cường giả đánh lâu không xong, tức giận đến quay đầu bước đi, đến cướp đoạt cái khác tạo hóa. Không muốn lại tại gốc này lão Sâm bên trên lãng phí thời gian. Phải biết thời gian vừa ý vì lấy từng tràng tạo hóa, ai chịu lãng phí. Lâm Tầm không hề từ bỏ. Hắn đã nhìn ra cái này lão Sâm đã có được linh tính, nhìn như đang lẩn trốn, rõ ràng liền là đang cố ý trêu đùa bọn hắn. Hiển nhiên nó cho rằng không ai có thể đem hàng phục, mới dám như thế tứ không kiêng sợ tiến hành khiêu khích. Bất quá Lâm Tầm tự có thủ đoạn, trong lòng đã tối ám quyết tâm, chờ bắt được cái này gây tởm đến cực điểm lão chày gỗ. Không phải là đưa nó ướp ra vị không thể sưu gốc kia lão Sâm tại trong hư không lấp lóe. Nó chú ý tới đuổi sát không buông Lâm Tầm, mặt già bên trên mang theo trêu tức đùa cợt nụ cười, một bộ ngươi làm gì được ta đắc ý tư thái, lộ ra gây tởm chi cực. Thậm chí nó còn cố ý trêu cợt Lâm Tầm, thỉnh thoảng bay đến Lâm Tầm trước người, làm Lâm Tầm đưa tay tóm nó lúc, sau lưng nó vũ rực lói lên, tựu đột nhiên bay tới nơi xa. Kia tiện hề hề bộ dáng, để Lâm Tầm trong lòng cũng ớn ra hỏa khí. Dần dần truy sát lão Sâm cường giả càng ngày càng ít, phần lớn đã chết tâm, triệt để từ bỏ. Ý thức được mực này tuyệt thế vương dược căn bản không phải bọn hắn có thể bắt được. Không bao lâu, chỉ còn lại Lâm Tầm một người đuổi theo kia lão chày gỗ tại trên thần thụ tán loạn. Rất nhiều cường giả đều thần sắc cổ quái. Lâm ma thần đây là cùng kia tức chết người không đền mạng lão chày gỗ tiêu hao a, không gì hơn cái này cũng tốt. Tránh khỏi Lâm ma thần phân ra thân tới lui cùng bọn hắn cướp đoạt cái khác tạo hóa, liền để một mình hắn đuổi theo chơi đi. Quần hùng đều có chút ít cười trên nỗi đau của người khác, không cho rằng Lâm Tầm có thể thành công. Hơn phân nửa muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Không bao lâu, Lâm Tầm đuổi tới cổ thụ chỗ cao, dọc theo một đầu rộng rãi vô cùng trạc cây, bất chi bất giác đúng là xông lên tầng mây bên trong. Kia lão chày gỗ tựa hồ có chút mệt mỏi, một bộ im lặng bộ dáng nhìn xem Lâm Tầm, tựa hồ không nghĩ tới gia hỏa này càng như thế quật cường, một bộ hao tổn cũng phải đem chính mình mài chết tư thế. Chợt nó lại cười lạnh, tiếp tục lấp lóe Nazi, thỉnh thoảng bắt lấy cơ hội, còn thình lình ra Lâm Tầm phía sau, hung hăng một cước đá vào Lâm Tầm trên lưng. Mặc dù lực đạo rất nhỏ, đối Lâm Tầm căn bản không có bất cứ thương tổn gì, có thể cái này lộ ra quá sỉ nhục. Đường đường Lâm ma thần, bây giờ lại bị một gốc lão dược dùng chân nha tử đạp. Cái này như truyền đi, không phải là trở thành một cái chuyện cười lớn không thể. Sư bỗng dưng, kia lão chày gỗ lại xông lại, nhô ra chân, từ sau bên cạnh hung hăng hướng Lâm Tầm trên lưng đá tới. Trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên quay người, nghiến răng nghiến lợi nói, lão chày gỗ, ta nhìn ngươi rất lâu. Lão chày gỗ xứng sờ, chợt phát ra im ắng đùa cợt nụ cười, cho rằng tiểu tử này đang nói nhảm, sắp bị chính mình giận điên lên. Cái này khiến hắn có một loại không nói ra được hài lòng. Đã thấy Lâm Tầm cũng cười, nụ cười rất lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một tòa kiểu dáng cổ lão, sáng chói như hoàng kim đổ lên mà thành bát giác bảo tháp. Thiên kiêu chiến kỷ 91 chương 902 luận bàn một chút bảo tháp kỳ thực là một loại cổ phác ngọc chất lưu ly nhan sắc. Chỉ bất quá mờ mịt ra quang trạch hiện ra một loại sáng chói kim sắc. Lộ ra to lớn hùng vĩ. Nó tuy chỉ có lớn chừng bàn tay. Cũng không khó nhìn ra. Tháp này cực kỳ thần diệu. Thân tháp bát giác. Phân 8 bộ phận. Mỗi một bộ phận tự thành một giới. Hiện ra ngày sơn hà. Thiên kinh chỗ vĩ. Chư thiên tinh vũ. Thượng cổ thần thủy các loại chờ chút đồ án. Tựu tựa như một bộ thượng cổ chư thiên thế giới vết tích. Lạc ấm tại trên thân tháp. Có một loại dung nạp vạn cổ hùng hồn khí tức chỉ là đáng tiếc. Tháp này có hại. Đỉnh tháp vị trí. Nguyên bản khắc dấu có đạo văn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cách không trọn vẹn mà mơ hồ vô tự. Đây cũng là vô tự bảo tháp lâm tầm trong tay thần bí nhất một kiện chí bảo. Từng thu nạp qua một bộ liên lụy đến phương thốn sơn chi mê đạo kệ. Lai lịch không thể khảo cứu. Lập tức. Lão chày gỗ tựa như phát giác được không ổn. Mặt già bên trên nụ cười ngưng ghét. Có chút kinh dị tựa như. Vung ra chân liền muốn trốn như điên mà đi. Muốn chạy trốn muộn lúc nói chuyện. Một đạo huyền kim đạo quang đột nhiên theo vô tự bảo tháp bên trong lướt đi. Giống như như giải lụa. Tại trong hư không nhẹ nhàng cuốn một cái. Liền đem kia lão chày gỗ buộc giam cầm. Nó cả kinh toàn thân dâng trào ra ánh sáng ấm ánh. Có thể mặc cho giấy rùa như thế nào. Cũng đều là không làm nên chuyện gì. Một gương mặt mo viết đầy kinh hãi. Cuối cùng bị kéo vào vô tự bảo tháp. Quanh bảo tháp một tầng. Huyền kim đảo quang chấn áp. Kia lão chày gỗ ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Lộ ra đáng thương cầu xin tha thứ chi sắc. Tản mát ra một tia linh thức. Tiểu hữu bớt giận. Tiểu hữu bớt giận. Đây đều là hiểu lầm. Lâm tầm đồng tử nhíu lại. Trong lòng chấn động. Cái này một gốc tuyệt thế vương dược lại vẫn có được trí tuệ chợt. Hắn tựu cười lạnh. Ngươi không phải mới vừa đùa rất vui vẻ sao? Làm sao không cười? Ngược lại bắt đầu cầu xin tha thứ vừa rồi trên đường đi truy đuổi. Cái này lão chày gỗ liên tiếp tiến hành khiêu khích. Còn lộ ra kia đùa cợt mà đáng ghét nụ cười. Lâm tầm tốt như vậy tính khí cũng đều bị tức đến nổi trận lôi đình. Nếu không phải nhớ đối phương là một gốc tuyệt thế vương dược. Mà không phải là cửu địch. Hắn sớm đã đem cái này lão chày gỗ cho bóp chết. Tiểu hữu. Ta chính là Thương Ngô Sơn một linh căn. Tự cảm thấy tình ý thức. Chưa từng làm qua thương thiên hải lý sự tình. Vừa mới chỉ là cùng tiểu hữu ngươi vui đùa một phen. Tuyệt không bất luận cái gì áp ý. Mong rằng tiểu hữu khoan dung độ lượng. Tha thứ tiểu lão một lần. Lão chày gỗ vô cùng đáng thương mở miệng. Nghĩ cũng đừng nghĩ lâm tầm ngôn từ kiên quyết. Bực này tuyệt thế bảo dược. Nếu không đem nó ép khô ăn sạch sẽ. Vậy đơn giản liền là phung phí của trời. Mẹ nhà hắn. Tiểu tử ngươi là thật dự định không chết không thôi nói cho ngươi ra năm đó ở Thương Ngô Sơn bên trên. Cũng là số một nổi tiếng nhân vật hung áp. Đồ tử đồ tôn vô số. Liền những cái này thánh nhân cũng đến mời ta ba phần. Ngươi thẳng danh con này là cách lông A. Cho ngươi cái cơ hội. Tranh thủ thời gian thả ta. Chớ có những xuống sai lầm lớn. Nếu không. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi bỗng dưng. Nguyên bản vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ lão chày gỗ biến sắc mặt. Bóp lấy eo. Một bộ du côn vô lại tư thái. Chửi ầm lên. Biến hóa này tới quá nhanh. Để lâm tầm cũng hơi khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này lão chày gỗ lại còn có hai bức gương mặt. Oanh trả lời lão chày gỗ. Là một đạo chấn áp mà xuống huyền kim đạo quang. Giống như roi tựa như hung hăng quất vào trên người nó. Đánh cho hắn ngao ngao kêu to. Trách mắng các loại thô tục. Ô chọc không chịu nổi. Ta. Ngươi tổ tiên tấm tấm phần trăm ai u. Đau chết ngươi tổ tông. Chơi ngươi đại gia thế này sao lại là một gốc tuyệt thế vương dược. Rõ ràng liền là một cách lão lưu manh cuối cùng. Lão chày gỗ bị trấn áp đến nước mắt đều kém chút chảy ra. hấp hối, không mắng. Có thể nó vẫn rất không phục. Một bộ kẻ tàn nhẫn cứng rắn cốt khí lão lưu manh dáng vẻ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi. Chờ, ngươi cho ra chờ lấy sau đó nó thẳng tắp nằm tại kia, không nhúc nhích. Lúc này nó mới giống như một gốc lão dược trắng ấm ánh trên người tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Nếu không phải không đúng lúc, Lâm Tầm thật muốn cắt xuống một khối nếm thử. Gia hỏa này thông linh, lại có trí khôn, sống không biết bao nhiêu tuổi. Nói không chính xác còn biết một chút liên quan tới Thương Ngô Sơn bí mật. Ngược lại không gấp lấy bào chế nó một bên suy tư. Lâm Tầm thu hồi thần thức, đem vô tự bảo tháp thu hồi. Lúc này, hắn đứng chân chi địa chính là cổ đạo thanh đăng thủ cực cao ra. Trạc cây thẳng nhập đám mây. Tử sắc mây mù lượn lờ. Phủ cận trống vắng không người. Phía dưới, vẫn truyền đến kịch liệt sát phạt chinh chiến âm thanh. Một đám cường giả tại tranh đoạt khác biệt tạo hóa. Chém giết cực kỳ huyết tinh. Thỉnh thoảng có cường giả vẫn lạc. Quá khốc liệt có thể đặt chân cổ đạo thanh đăng thủ bên trên. Có thể không một không là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật. Mỗi lần tổn thất một cái. Đối một phương đạo thống mà nói. Tự không kém tại một chàng trầm trọng đả kích. Có thể làm tranh đoạt tạo hóa. Ai cũng không lo được những thứ này tại bỏ mạng chém giết. Đây chính là đại đạo chi tranh. Gọi là tạo hóa. Cũng thường thường nương theo lấy huyết tinh cùng sát kiếp oanh bỗng dưng. Nơi xa tử sắc sương mù bên trong. Truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Lâm Tầm thần thức huyết tán. Trong nháy mắt tựu chú ý tới. Đúng là một kiếm đình cùng lôi thiên quân hai vị này tuyệt đại nhân vật đang quyết đấu. Bọn hắn tại tranh đoạt một tấm quyển gia thú. Vật này bay là tả màu xanh thần huy. Tại trong hư không lấp lói bay múa. Mơ hồ trong đó. Có từng sợi đạo âm theo quyển gia thú bên trong truyền ra. Đinh tai nhức ấp. Không thể nghi ngờ. Cái này tất nhiên là một bộ thần bí khó lường cổ lão truyền thừa cũng trách không phải sẽ khiến một kiếm đình cùng lôi thiên quân tranh đoạt. Liền Lâm Tầm đều có chút thình thịch tâm động. Có đạo âm mờ mịt. Có thần sáng chói bay là tả. Cuốn gia thú này bên trong chỗ ghi lại truyền thừa có thể nghĩ cỡ nào bất phàm. Chỉ là cuối cùng Lâm Tầm vẫn là nhìn xuống, không có đi tranh đoạt. Hắn cùng hai người này không oán không cửu. Đồng thời cái này cổ đạo thanh đăng thủ bên trên có còn có cái khác tạo hóa. Không đáng lúc này đi trộn rộn một cước. Lâm Tầm quyết định đi cái khác địa phương nhìn xem. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên đánh tới. Oanh kia là một cái tùng văn đạo kiếm. Huy hoàng như ngày. Hạo hãn rực rỡ. Lôi cuốn thiên địa chi uy. Chém xuống. Kinh khủng vô biên. Gần như vô ý thức, Lâm Tầm hướng một bên né tránh mà đi. Nhưng tại hắn hành động đồng thời. Một cái thô to quấn quanh lấy đáng sợ lôi điện trường côn phá thiên mà tới. Có nghiền ép sơn hà. Băng diệt càn khôn chi uy. Tránh cũng không thể tránh bực này sát phạt tới quá nhanh. Lại phối hợp cực kỳ chi ăn ý. Phảng phất sớm đã đoán chắc Lâm Tầm hội sẽ hướng vị trí kia tránh né. Đốt tại cái này thời khắc nguy hiểm. Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân. Một tầng vàng ấm ánh sóng âm liên ý ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đây là bộ lao chi hống áo nghĩa. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt. Cái kia kim sắc sóng âm liên ý đột nhiên hóa thành rậm rạp cấm chế. Hiện ra một đầu thần thú bá dưới hư ảnh. Bốn vó đạp không. Đem phiến khu vực này cấm chế đây là bá hạ cấm hai loại hoàn toàn khác biệt bí pháp áo nghĩa. Bị Lâm Tầm vừa hô chi gian hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nơi này khắc âm vang phóng thích. Chỉ thấy kia phá thiên mà tới lôi điện trường côn đột nhiên xuất hiện một tia vướng víu. Tựa như lâm vào vũng bùn. Tốc độ vì đó dừng một chút. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm thân ảnh như ruột mị đột nhiên biến mất nguyên địa, lướt đến nơi xa. Âm âm tùng văn đạo kiếm chém xuống. Lệnh làm Lâm Tầm nguyên bản đứng vị trí hư không nổ đùng. Bày biện ra hủy diệt hư không trạng thái. Răng rắc lôi điện trường côn thoát khỏi trói buộc, đập chém trên mặt đất, bắn ra ngàn vạn trói mắt hỏa hoa. Đất này mặt chính là cổ thụ trạc cây, dày đặc cấm chế. Nếu là đổi lại ngoại giới, vẹn vẹn một côn này chi uy đều có thể áp sập một tòa đại sơn có thể nghĩ. Vừa rồi Lâm Tầm nếu là phản ứng hơi chậm một tia, thế tất sẽ bị cái này một kiếm nhất côn giáp công, lâm vào bị động chấn áp bên trong, thậm chí có thể thụ trọng thương. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt tự hoàn thành. Có thể ở trong đó hung hiểm, lại đủ để khiến bất luận cái gì tu giả sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng đánh lén mình hai tên cường giả. Là các ngươi Lâm Tầm mắt đen bên trong phun trào hàn mang. Tuấn tú gương mặt thượng phù hiện ra một vòng tức giận cùng sát cơ. Nơi xa, một kiếm đình cùng lôi thiên quân sánh vai mà tới. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng đang kịch liệt đối chiến, tranh đoạt kia một quyển quyển gia thú, nhưng lại so như tay chân, liên hợp ở cùng nhau. Căn bản cũng không cần nghĩ Lâm Tầm liền biết, vừa rồi cả hai ở giữa đối chiến rõ ràng chỉ là cái ngụy trang, là vì che đậy chính mình. Bọn hắn ý đồ chân thật là vì thừa dịp chính mình không sẵn sàng đến đánh giết chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn sát cơ. Hắn mới vừa rồi còn quyết định rời đi, không muốn trộn rộn, cho rằng cùng hai người này không oán không cửu, không đáng vì tranh đoạt tạo hóa mà kết thù kết oán. Có thể không ngờ rằng lúc này mới một cái chớp mắt, đối phương lại liên hợp cùng một chỗ đối với mình đồng thủ, đồng thời tàn nhẫn vô cùng. Rõ ràng là muốn một kích diệt chính mình. Không hổ là Lâm Ma Thần, vẻn vẹn bực này phản ứng chi lực liền khiến người sợ hãi thán phục. Một kiếm đình vỗ tay tán thưởng, hắn một bộ đạo bào, đầu đường quanh co búi tóc, ngọc thủ lâm phong, quả thật làm cho người bất ngờ. Lôi thiên quân thân ảnh hùng tuấn cao lớn, râu tóc khai trương, có một loại bức nhân uy mãnh khí khái. Vì cái gì Lâm Tầm thanh âm băng lãnh? Luận bàn. Một kiếm đình mỉm cười mở miệng. Không tệ, liền là luận bàn. Lôi thiên quân mắt tỏa lãnh điện. Xem xét hai người thần thái, Lâm Tầm liền biết, căn bản không có khả năng theo bọn hắn nơi đó đạt được đáp án. Cho dù truy vấn, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói. Có thể càng như vậy, liền để Lâm Tầm nội tâm sát cơ càng thêm mãnh liệt. Dọc theo con đường này, hắn một mực tại đề phòng Vũ Linh Không, Sa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan những người này. Căn bản là không có nghĩ đến một kiếm đình hai vị này đồng dạng có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, lại cũng tương tự đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Mặc kệ ở vào nguyên nhân gì, hai người vừa rồi cử động đã sờ nhịp Lâm Tầm danh giới cuối cùng. Luận bàn, Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, triệt để không còn biểu lộ, bước chân đạp mạnh, thân bảo dũng ra vô cùng kinh khủng thần huy, rực rỡ như màu xanh đại nhật. Trong nháy mắt mà thôi, khí thế của hắn thay đổi, tựa như một tôn ma thần, thể nội khí cơ sôi trào, đạt tới chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Cũng tốt, ta liền bồi các ngươi cố gắng luận bàn một chút. Lâm Tầm tóc đen bay lên, khí tức như vực sâu như ngục, một cỗ giống như thủy triều sát cơ từ trên người hắn bắn ra, phô thiên cách địa bao phủ phiến khu vực này. Một kiếm đình cùng lôi thiên quân đồng tử cùng nhau ngưng tụ, phát giác được Lâm Tầm khí thế biến hóa. Hai người liếc nhau, tựa như có ăn ý, cùng nhau xuất kích. Bạch chói mắt kiếm mang sông lên trời không, huy hoàng hùng vĩ, lệnh làm thiên địa biến sắc. Một kiếm đình tay áo phất phới, tựa như một tôn kiếm đạo vương giả, sát phạt khí kinh thế, không chút do dự hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Ầm ầm. Khác một bên, lôi thiên quân khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong, đại thủ cầm lên kia lôi đình trường côn, cất bước hư không, như rời núi mãnh hổ, khí tức hung hăng trương dương.